Chương 901, Mục Diệp Thần, đây là bắt cóc. Là cầm tù. Đúng. Mục Diệp Thần dưới chân rừng cũng không dừng. Thuận miệng vứt xuống một câu, mẹ, mấy ngày nay đường đường liền giao cho ngài, khổ cực. Nói xong, cũng không để ý Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vân Phong chấn kinh ánh mắt, nhanh chân hướng về lầu 2 đi đến. Lạc Thần Hy nghe xong mấy ngày chư na y, trong đầu ông một lần, lập tức cảm giác đại sự không ổn. Lần trước bỏ nhà ra đi về sau, cái kia 7 ngày 7 đêm bi thảm kinh lịch nói cho nàng, nam nhân này một khi nóng giận, nàng liền phải xui xẻo, đau lưng vẫn là nhẹ, nếu là không xuống giường được liền khó coi. Lạc Thần Hy gấp muốn chết, nhưng là, Mục Diệp Thần đem nàng ôm chặt chẽ, làm sao cu nở dê không tránh thoát. Dưới tình thế cấp bách, nàng chỉ có thể quay đầu, lớn tiếng hướng Đàm Nguyệt Như cầu cứu. Mẹ, cứu mạng A Mục Diệp Thần, đây là bắt cóc là cầm tù là ba. Một tiếng Lạc Thần Hy kích động vừa vội gấp rút lời nói, tại một tiếng vang giòn về sau, im bặt mà dừng. Tiểu nữ nhân trắng non tiểu trên mặt trong nháy mắt hiện lên vẻ lúng túng ửng đỏ. Mục Diệp Thần thế mà đánh nàng cái mông hơn nữa, vẫn phải làm lấy Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vân Phong mặt trời ạ. Hắn làm sao dám làm như thế, không mặt mũi gặp người đều. Lạc Thần Hy mặt mũi tràn đầy hảo não, cũng không dám ngẩng đầu. Mục Diệp Thần hư lạnh một tiếng, nữ nhân ốc, không cho phép nói bậy, ta bất quá là dạy dỗ ngươi gia quy mà thôi, ai bảo ngươi chạy loạn khắp nơi. Mục Diệp Thần, cái gì gia quy, ngươi gia quy làm sao như vậy nhiều. Lạc Thần Hy tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, ngẩng đầu lên, tiếp tục dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng mặc dù như thế, nàng vẫn là bị Mục Diệp Thần khiêng vào phòng ngủ. Đàm Nguyệt Như dưới lầu, ngẩng đầu nhìn con trai cùng con dâu phụ thân ảnh biến mất ở sau cửa, há to miệng, nửa ngày đê ú không ca cờ hờ na ho từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Vân Vân Phong, ngươi bóp ta một lần ta sẽ không là đang nằm mơ a. Vừa mới cái kia theo bọn lưu manh không khác biệt, đem Thần Hy mạnh mẽ bắt lên trên lầu đi, tiểu tử thúi thực sự là thật là chúng ta con trai trưởng sao. Đàm Nguyệt Như nắm chắc Mục Vân Phong cánh tay, vô ý thức nghi vấn, đều không thể tin được bản thân tận mắt nhìn đến hết thảy. Nếu như làm loại sự tình này là Mục Diệp Lăng, nàng còn có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ, cái này gần như điên cuồng nam nhân, là nhà nàng con trai trưởng Mục Diệp Thần, từ nhỏ đã tỉnh táo ổn trọng lại đối với nữ sinh không có hứng thú Mục Diệp Thần. Mục Vân Phong ngược lại không có nàng như vậy kinh ngạc, nghe được nàng vấn đề, còn cười ha ha. Không có việc gì, chúng ta lúc tuổi còn trẻ, không thể so với bọn họ huyên náo còn điên. Đàm Nguyệt Như nghe vậy khẽ giật mình, mặt đều có điểm đỏ, nhịn không được chừng Mục Vân Phong một chút, lao phu lao thê, nói cái này làm gì, mấu chốt là, Diệp Thần hắn bình thường có thế không dạng này a. Mục Vân Phong lơ đến cười nói, ta liền nói, tiểu tử này bình thường thoạt nhìn ngạo kiểu lãnh đạm như vậy, không hề giống ta, bây giờ nhìn lại, đúng là thân nhi tử ai nhìn thấy ưa thích nữ nhân, bất kể như thế nào, đều muốn đuổi tới lại nói, không tiếp thụ bất luận cái gì cự tuyệt. Lúc này mới giống là hắn Mục Vân Phong con trai. Hắn nhìn thấy Đàm Nguyệt Như vẫn là một mặt lo lắng bộ dáng, đi qua, ôm nàng eo, một tay lấy nàng bế lên. Được, con trai sự tình giải quyết, cháu gái cu nở dê ngủ thiếp đi, chúng ta cũng có thể cái đầu, lăn trong chủ phòng ngủ. Vừa vào cửa, Mục Diệp Thần liền đem Lạc Thần Hy hung hăng quăng trên giường. Lạc Thần Hy rơi vào mềm mại trên giường nệm, mặc dù không có ngã đau nhức, nhưng cũng là một trận choáng váng. Đợi nàng hoàn hồn, Mục Diệp Thần đã khóa trái cửa phòng. Chương 902, cùng lão bà đi ngủ, còn được mặc quần áo. Nam nhân một mặt lênh ý, hướng về nàng cất bước đi tới. Hắn đi được cũng không nhanh, nhưng một thân vô cùng lạnh lẽo khí thế, mỗi một bước đều giống như mang theo một cỗ lăng lệ sát khí, giống như là manh thu nhắm ngay bản thân con mồi, chính từng bước tới gần, xúc thế chuẩn bị bổ nhào đi lên, cho con mồi một kích chí mạng. Lạc Thần Hy phía sau lông tơ đều dựng lên. Tiểu động vật trực giác nói cho nàng biết, Mục Diệp Thần hiện tại rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, dị thường nguy hiểm. Nàng tốt nhất mau trốn chạy, chỉ cần chậm một chút một bước, cũng sẽ bị ngã nhào xuống đất, ăn đến liền xương cốt không còn sót lại một chút cạn. Nàng bối rối đánh giá cảnh vật chung quanh, dùng bị cà vạt trói chặt tay khó khăn chống đỡ nệm, muốn đứng dậy. Thế nhưng là, đần như vậy kém cỏi động tác tại Mục Diệp Thần trước mặt, tự nhiên là một chút tác dụng đều không có. Mục đại thiếu cu nở dê không ngăn cản nàng, chỉ là dùng một loại mèo bắt chuột giống như ánh mắt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Đồng thời, chậm rãi cởi ra trên cổ cà vạt, vứt qua một bên, cởi bỏ áo khoác, áo sơ mi, sau đó là dây lưng Lạc Thần Hy phí chín châu hai hổ lực lượng, mới xê dịch đến bên giường, đang chuẩn bị nhảy đi xuống. Đồng nhiên, bên hông bị một đầu cường tráng hữu lực cánh tay một mực chế trụ. Ngay sau đó, nàng liền đụng phải lấp kín trần trụi trên lồng ngực. Mục Mục Diệt Thần, ngươi ngươi thế mà không mặc quần áo, nàng kém chút hét dầm lên. Mục Diệt Thần câu lên bờ môi, cười như không cười nói ra, cùng lao bà đi ngủ, còn được mặc quần áo còn là nói ngươi ưa loại kia phương thức không quan hệ, lần sau chúng ta có thể tìm cơ hội thử nghiệm, nhưng là, hôm nay là vì dạy ngươi gia quy, nhất định phải dựa theo ta yêu thích đến vừa nói, hắn một cái đè lại Lạc Thần Hy bả vai, đưa nàng đè ở trên giường. Lạc Thần Hy tả hữu tránh né, Mục Diệt Thần, ngươi làm gì thả thả ta ra, ngươi đây là cưỡng ít ngươi nói ta mạnh cái gì. Ân Mục Diệt Thần động tác một trận, quả thực đều muốn khí cười, ngươi có bản lãnh con mắt không nên đến chỗ nhìn loạn ngươi nói mò, ta nào có loạn nhìn loạn. Lạc Thần Hy bị hắn tại chỗ vạch trần, đỏ mặt đến độ nhanh đốt cháy. Lại cũng không phải nàng ngứa thích nhìn chằm chằm nam nhân này, nhìn người nào gọi hắn dáng rất đẹp trai như vậy, dáng người lại tốt như vậy. Cái kia cường kiện cường tráng cơ ngực, tiêu chuẩn ta mở khối cơ bụng, còn có gợi cảm nhân ngư tuyến ô ô, căn bản khống chế không nổi bản thân con mắt. Lạc Thần Hy, ngươi đang xem chỗ nào, còn chảy nước miếng bên thai truyền đến nam nhân tiếng chê cười thanh âm. Lạc Thần Hy toàn thân run lên, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, không, ta cái gì cũng không thấy, lại coi không vừa mắt. Nàng lúc này mới phát hiện, bản thân vừa rồi vờ ơ y ma theo nhân ngư tuyến, một đường nhìn xuống coi không vừa mắt Mục Diệt Thần, cảm giác mình nam tính tôn nghiêm bị khiêu khích, hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm. Lạc Thần Hy một cái giật mình, cường đại cầu sinh dục vọng khiến cho nàng lập tức đổi giọng, không không không, ta mới vừa nói sai, đúng thật là tốt nhìn, rất có đáng xem thật, ta phát thể bây giờ mới biết vuốt mông ngựa, đã chậm ta hiện tại liền để ngươi xem một chút. Cẩn thận, Mục Diệt Thần lạnh lùng câu môi, một tay lấy nàng đè ở mềm mại trên giường lớn, lấn người mà lên. Nhìn ngươi cái đầu a Mục Diệt Thần. Ngươi đi ra, tiểu bạch thỏ thê thảm mà hét dầm lên. Đáng tiếc, Mục gia biệt thự cách âm hiệu quả quá tốt rồi. Ngay cả ngủ ở sát vách bánh bao nhỏ, đều không có bị bọn họ đánh thức. Chương 903, đây mới là hắn trong lý tưởng cuộc sống hôn nhân. 3 ngày sau, kỉnh sai giờ trên giường lớn, dáng người tinh tế tiểu nữ nhân bị quấn tại mềm mại tuyết bạch trong chăn. Hai mắt nhắm nghiền, lông mi dài thong xuống, tại lúc này lưu lại một mảnh bóng dâm. Trắng nón gương mặt bên trên mang theo nhàn nhạt tường đỏ, sợi tóc xốc xếp rối tung tại trên gối đầu. Có thể là ngại nóng, thân thể nàng trong chăn đảo lộn một lần, đem đóng đến cái cằm chăn mền kéo xuống một chút, lộ ra tinh xảo cẩn thận xương quai xanh cùng bả vai. Phía trên xanh xanh tím tím dấu vết, thoạt nhìn phá lệ làm cho người ta suy tư. Nam nhân ngồi ở bên giường, nhìn nàng chằm chằm thật lâu. Ánh mắt rơi vào nàng trần trụi bờ vai bên trên, thân thể siết chặt. Hầu kết trên dưới trượt một chút. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, hắn cơ hồ nhịn không được, muốn bò lên giường, tiếp tục bổ nhào hắn tiểu nữ nhân dạy ra quy thế, nhưng là, ngay tại hắn quay người lập tức, khỏe mắt liếc qua đảo qua đầu giường đồng hồ báo thức, nhìn thấy phía trên thời gian, hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Hôm nay có chính sự phải làm, trước tha cho ngươi một cái mạng. Hôm nay trừng phạt thiếu trước. Lạc Thần Hy ôm chăn mền, ngủ được vô cùng thơm ngọt, còn đánh lấy hạnh phúc tiểu khó khẻ. Hoàn toàn không có ý thức được, bản thân trong bất chi bất giác, lại đeo lên một đống không hiểu thấu trừng phạt. Mục Diệt Thần nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, đồng nhiên đứng người lên, đi đến bên giường, nhẹ nhàng kéo một cái, kéo ra màn cửa. Bị nặng nề màn cửa ngăn cách bên ngoài ánh nắng, lập tức chiếu vào, đem nguyên bản âm u gian phòng chiếu lên một mảnh trong suốt. Trên giường tiểu nữ nhân rõ ràng nhận lấy kinh động. Nàng nhíu mày lại, tại trên gối đầu cọ đến mấy lần, nhưng không có mở to mắt, mà là đem chăn mền kéo lên, đắp lên đỉnh đầu, dự định làm một cái hạnh phúc đà điểu, tiếp tục ngủ. Mục Diệt Thần nhìn xem nàng đáng yêu tiểu động tác, khỏe miệng nhịn không được hướng lên trên câu lên, tâm lý phiến mềm mại. Đây mới là hắn trong lý tưởng cuộc sống hôn nhân. Nằm trên giường hắn tiểu nữ nhân, đáng yêu, mê người, yêu nũng nịu. Hắn nhanh chân đi trở về bên giường, thon dài hữu lực đại thủ bắt lấy chăn mền. Hướng xuống mặt kéo. Lạc Thần Hy níu chặt chăn mền, không cho hắn giật xuống đi. Nhưng là, nửa mê nửa tỉnh nàng, tự nhiên đánh không lại tập trung tinh thần muốn đánh thức nàng nam nhân lực lượng. Chăn đắp nhấc lên đi, chói mắt ánh nắng lần nữa chiếu vào trên mặt nàng. Lạc Thần Hy không thể nhịn được nữa, lập tức mở mắt, còn để cho không cho người ta ngủ nàng vô ý thức đứng dậy, trực tiếp ngồi dậy. Nhưng một giây sau, nàng liền đối lên cạnh giường nam nhân nghiền ngẫm ánh mắt. Lạc Thần Hy toàn thân cứng đờ, rất nhanh ý thức được sự tình có điểm gì là lạ. Nàng bây giờ ở nơi nào giống như tựa như là tại mục gia nàng lu cờ na ho trở về Lạc Thần Hy theo mục diệt thần ánh mắt, chỉ ngây ngốc cúi đầu xem xét. Chân mền trồng chất tại nàng bên hông, mà nàng nửa người trên ta đi mục diệt thần. Ngươi cái này không biết xấu hổ xú lưu manh, nhanh cút ngay cho ta, nàng tranh thủ thời gian rút về trong chăn. Mục Diệp Thần một mặt vẻ mặt vô tội, ta lại thế nào không biết xấu hổ, chính ngươi không mặc quần áo, có thể trách ta sao? Lạc Thần Hy sửng sốt một chút. Kém chút thật bị hắn một mặt chính trực bộ dáng lừa gạt ở, nhưng ngay sau đó, nàng liền nghĩ tới đêm qua, khuya ngày hôm trước, còn có lớn khuya ngày hôm trước chuyện phát sinh, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên. Ngày ấy, nàng cho là mình cùng Mục Diệp Thần triệt để chia tay, thương tâm gần chết phía dưới, chạy tới phụ cận công viên giải sầu. Nào biết được, cũng không lâu lắm, liền bị Mục Diệp Thần tìm được. Nam nhân này không nhìn bọn họ đã chia tay sự thật, cường hôn nàng. Chương 904, trì hoãn tiếp nữa, cu cờ dân chính đều phải đóng cửa. Hơn nữa, còn không nói lời gì, trực tiếp đem nàng trói trở về Mục gia biệt thự. 3 ngày qua này, nàng vẫn bị Mục Diệp Thần nhốt ở trong phòng, bị hắn dùng đủ loại kỳ kỳ quái quái lý do trừng phạt. Mục Diệp Thần, ngươi còn không biết xấu hổ, giả vô tội, rõ ràng chính là ngươi. Lạc Thần Hy tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ Mục Diệp Thần cái mũi liền mắng lên. Nói hắn không biết xấu hổ vẫn là nhẹ đâu, rõ ràng chính là cầm thú. Mục Diệp Thần nhíu mày, giảm thấp xuống thanh tuyến. Ha ha, thân ái, ngươi nghĩ nói ta cái gì? Nam nhân hơi có vẻ khàn khàn gợi cảm tiếng nói truyền vào trong tai. Lệnh Lạc Thần Hy lưng chui lên một trận khó nói lên lời run rẩy cảm giác. Trước mấy ngày bị Mục Diệp Thần cường thế áp chế cảm giác, lần nữa hiện hiện trong lòng. Lần này, lực uy hiếp vẫn là rất đầy đủ. Lạc Thần Hy chép miệng, thở phì phò nhìn xem hắn, cũng không dám tiếp tục mắng nữa. Mục Diệp Thần thấy thế, nhếch miệng lên mỉm cười, đứng dậy nói ra, tốt rồi, thời gian cũng không sớm, mặt trời chiều lên đến mông rồi, nhanh lên rời giường. Mặc quần áo ăn cơm, chúng ta phải mau ra cửa, trì hoãn tiếp nữa, cu cờ dân chính đều phải đóng cửa. Hắn vừa nói, một bên chỉnh sửa một chút trên người âu phục, đi ra cửa. Lạc Thần Hy theo dõi hắn cao lớn thẳng tắp bóng lưng, kinh ngạc nháy mắt to, qua một hồi lâu, mới phản ứng được. Lập tức đổi sắc mặt, mục Diệp Thần, ngươi lại nói cái gì cu cờ dân chính, nhưng mà, Mục Đại Thiếu cũng không trả lời nàng, chỉ nói là nói, động tác nhanh lên. Ta dưới lầu chờ ngươi. Chờ đã, ngươi đừng đi, không cho phép đi trước cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Lạc Thần Hy kêu một tiếng, mau từ trên giường đứng dậy, muốn đuổi theo hắn. Nhưng mà, chăn mền vừa rơi xuống, nàng liền ý thức được bản thân không mặc quần áo, chỉ có thể rụt trở về. Chính là bởi như vậy, một lần nửa phút bên trong, Mục Diệp Thần đã từ trong phòng đi ra ngoài, còn quan tâm mà giúp nàng khép cửa phòng lại. Lạc Thần Hy cả người cũng không tốt. Không thể nào, Mục Diệp Thần hắn không phải là muốn trời ạ, hắn nhất định là điên. Lạc Thần Hy nguyên bản còn hỗn loạn, không sao cả tỉnh ngủ, nhưng là, nghe được Mục Diệp Thần câu nói mới vừa rồi kia, nàng lập tức liền tỉnh táo lại. Mục Đại Thiếu sau khi đi, nàng trước tiên từ trên giường xuống tới, xông về phòng tắm. Phòng tắm hạ cánh cái gương lớn bên trong, phản xạ ra nàng một thân mập mờ dấu vết. Nếu như là bình thường, Lạc Thần Hy nhất định sẽ ở trong lòng thống mại trong nhà cái kia cầm thú, nhưng là, hiện tại nàng tâm tình khẩn trương, lại hoàn toàn không để ý tới kiểm tra thân thể của mình tình huống. Nàng vội vàng rửa giấy một phen, từ phòng giữ quần áo tiện tay bắt quần jean cùng áo sơ mi trắng mặc lên, vội vã phóng tới lầu dưới. Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vân Phong đang ngồi ở trên ghế salon, đùa với bánh bao nhỏ chơi. Vừa nhìn thấy Lạc Thần Hy xuất hiện, bánh bao nhỏ lập tức ngạc nhiên kêu to lên. Đại tỷ tỷ, đường đường rất nhớ ngươi a. 3 ngày này, bánh bao nhỏ vẫn không có nhìn thấy Lạc Thần Hy, quả thực đều muốn chọc tức. Rõ ràng ba nói qua với nàng, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời phối hợp ba là có thể đem đại tỷ tỷ lừa về nhà, một mực theo nàng chơi. Nào biết được, nàng ngoan ngoãn nghe lời phối hợp, đại tỷ tỷ cu nở dê lừa về nhà, nhưng là, lại trực tiếp biến mất. Bánh bao nhỏ kém chút không tại chỗ khóc lên, còn tốt, Đàm Nguyệt Như có biện pháp. Để cho người ta đem Bạc Thiếu Hiên tiếp vào nhà, bồi đường đường chơi, mới xem như dỗ lại nàng. Đường đường đại tỷ tỷ cũng nhớ ngươi. Lạc Thần Hy nhìn thấy bánh bao nhỏ, tâm lý trận ấm áp, mau tới trước, muôn ôm bắt đầu nàng. Chương 905, tranh thủ thời gian lĩnh giấy hôn thú, đem ở chung biến thành hợp pháp. Nhưng ai biết, tay nàng đều còn không đụng phải bánh bao nhỏ trên người, liền bị người cầm một cái chế trụ bả vai, hướng đằng sau kéo một phát. Được, đừng lãng phí thời gian, chúng ta đi trước cu cờ dân chính đem chứng lĩnh. Ngươi phải bồi đường đường, tối nay là có thời gian. Mục Diệp Thần cánh tay vừa thu lại, liền đem Lạc Thần Hy hướng trong ngực mang. Túi đầu xích lại gần bên thai nàng, thanh âm trầm thấp mà gợi cảm. Lạc Thần Hy lỗ thai đều nhanh sốt dọn. Thanh âm này cảm giác chỉ là nghe một chút liền có thể mang thai a bất quá. Hắn mới vừa nói cái gì lĩnh cái gì chứng. Lạc Thần Hy đột nhiên quay người, mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía sau lưng nam nhân, đồng thời đưa tay bắt được bộ ngực hắn quần áo trong. Mục Diệp Thần, ngươi lại nói cái gì, ngươi đến cùng có ý tứ gì, cái gì lĩnh chứng, lĩnh giấy hôn thú. Mục Diệp Thần một mặt nghiêm túc nói ra, chúng ta đều đã ở chung lâu như vậy rồi, tiếp tục như vậy đối với ngươi nữ hải tử này thanh danh bất hảo, vẫn là tranh thủ thời gian lĩnh giấy hôn thú, đem ở chung biến thành hợp pháp, dạng này nhạc mẫu đại nhân ngày nào trở lại, cũng có thể cảm thấy yên tâm. Về phần hôn lễ, ngươi không cần lo lắng, chúng ta Mục gia địa vị bày ở nơi này, nhất định sẽ đem hôn sự làm được nở mày nở mặt, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, lĩnh chứng về sau. Ngươi đối với hôn lễ có yêu cầu gì cũng đều có thể nói ra, ta đồng ý nhất định sẽ tận dụng hết khả năng thỏa mãn ngươi. Còn có đường đường, ta đã cùng cha mẹ đều thương lượng qua, vì nàng thể xác tinh thần khỏe mạnh, chúng ta nhất định đem nàng hộ tịch tư liệu từ bỏ, về sau liền xem như ngươi con gái ruột. Mục Diệp Thần thao thao bất tuyệt nói xong. Lạc Thần Hy càng nghe càng là nhức đầu. Cái này từng cọc từng kiện an bài rõ ràng, có vẻ như đều rất hợp lý. Nhưng là chờ đã ngươi nói những cái này, ta làm sao đều nghe không hiểu chứ. Ta Lu Cờ Na Ho nói qua, muốn đi theo ngươi cu cờ dân chính lĩnh chứng, cái này nghe cũng quá kinh dị rồi. A nàng ký ức còn dừng lại ở muốn cùng Mục Diệp Thần chia tay cái kia buổi tối, loại kia nội tâm có rút đau đớn cảm giác, đến hiện tại còn không có hoàn toàn bình phục. Nào biết được, một mở mắt, thì trở thành nàng và Mục Diệp Thần yếu lĩnh chứng trong nội tâm nàng nghĩ như thế, trong bất chi bất giác. Nói thẳng ra, Mục Diệp Thần nghe nói như thế, sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Làm sao ngươi đến bây giờ còn muốn cự tuyệt ta, còn muốn cùng ta chia tay? Lạc Thần Hy nhìn xem hắn âm trầm ánh mắt, trong lòng hơi hồi hộp một chút, phản xạ có điều kiện vậy nhớ tới trước mấy ngày buổi tối cực kỳ bi thảm kinh lịch nàng eo, nàng lão chân, còn tại ẩn ẩn có rút đau đớn đâu, thật sự là không dám trêu chọc như vậy cái không biết xấu hổ xú nam nhân. Nhưng là trọng yếu như vậy sự tình. Nàng cũng không thể làm như không nghe. A Lạc Thần Hy bị hắn chằm chằm đến toát ra mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, Mục Diệp Thần, ngươi trước lánh tính một chút. Ta không nói muốn cự tuyệt ngươi không cự tuyệt, cái kia chính là đồng ý rất tốt, thật cao hứng ngươi rốt cục khai khiếu chúng ta đi thôi. Mục Diệp Thần bắt lấy cổ tay nàng, vừa muốn đem nàng hướng mặt ngoài kéo. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian bắt được thang lầu lan can, mới xem như giữ vững thân thể, không có lập tức bị hắn kéo đi. Mục Diệp Thần, ngươi có thể hay không hãy nghe ta nói hết. Ta không phải nói muốn cùng ngươi chia tay, mà là ta thật có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm có một số việc, ta nghĩ trước nói với ngươi một lần, chờ ngươi nghe xong, nếu là còn muốn cùng ta kết hôn, ta tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Lạc Thần Hy một mặt chân thành nhìn xem Mục Diệp Thần, mở miệng nói ra. Chương 906, ngươi lời này, cũng đừng nghĩ lại bỏ rơi ta. Nàng nói lời này, tuyệt đối không phải vì qua loa Mục Diệp Thần, kéo dài thời gian, mà là thật dự định cùng nam nhân này nói rõ chân tướng. Ngày ấy, Lạc Thần Hy một người ngồi ở không có một hai trong công viên, nghĩ đến muốn cùng Mục Diệp Thần tách ra, từ đó không còn có xuất ruột, loại kia mãnh liệt mà đến đau lòng cùng sợ hãi, cơ hồ muốn đem nàng người sống sờ sờ xé rách. Một khắc này, nàng thật sâu ý thức được, Mục Diệp Thần đối với nàng mà nói trọng yếu bực nào. Trọng yếu đến nàng trở nên vô cùng ích kỷ, dù là do biết mình tồn tại sẽ liên lụy Mục Diệp Thần, nàng đều nghĩ ích kỷ mà làm bộ quên đây hết thảy, chết ỷ lại nam nhân này bên người không đi lúc ấy, nàng cho là mình đã cũng không có cơ hội nữa. Nào biết được, Mục Diệp Thần lại đột nhiên đuổi tới, còn không cho phép nàng phản bác một câu, trực tiếp đem nàng khiêng trở về nhà. Tiếp đó, chính là 3 ngày 3 đêm đủ loại trừng phạt. Trong lúc đó, nàng đã từng vô số lần muốn mở miệng, nói rõ với Mục Diệp Thần 4 năm trước những chuyện kia. Thế nhưng là, mỗi khi nàng muốn lúc mở miệng thời gian, cũng sẽ bị Mục Diệp Thần hung hăng hôn, đem nàng tất cả chưa mở miệng lời nói toàn bộ đều ngăn ở trong cổ họng. Lạc Thần Hy thử mấy lần về sau, liền từ bỏ. Dù sao, Mục Diệp Thần đường đường một cái đại tổng tài, cũng không khả năng không dứt cùng nàng nhốt ở trong phòng, đợi đến nam nhân này tỉnh táo một chút, nàng lại tìm cơ hội nói cho hắn biết tốt rồi. Lạc Thần Hy đã quyết định chủ ý, chủ động cùng Mục Diệp Thần thản nhiên 4 năm trước phát sinh tất cả. Nếu như Mục Diệp Thần có thể tiếp nhận, nàng kia đã có ra mặt giày, cả một đời quấn lên hắn tính. Nhưng ai biết, nàng vừa rời giường, còn cái gì lời nói đều không nói sao, liền trực tiếp bị Mục Diệp Thần cường thế mà dắt lấy, muốn kéo nàng đi cu cờ dân chính linh chứng đây. Nếu là linh chứng, Mục Diệp Thần liền không có đổi ý đường sống nàng chuyện cũ, trước hôn nhân không thản nhiên, chẳng phải thành lừa gạt cưới sao? Lạc Thần Hy sợ Mục Diệp Thần sau đó biết được chân tướng sẽ hối hận, cho nên, làm sao cũng không chịu cùng hắn đi. Mục Diệp Thần, ngươi trước đừng vội như vậy, chúng ta trước nói chuyện được không? Chỉ cần 3000, 20 phút là được rồi, chỉ cần ngươi hãy nghe ta nói hết, tiếp xuống ngươi còn muốn kết hôn mà nói, ta lập tức đi theo ngươi. Cái kia cũng không cần nói, ta còn muốn kết hôn, ngươi lập tức cùng ta đi qua. Mục Diệp Thần quay đầu chừng nàng một cái, không chút do dự mà cắt đứt nàng lời nói. Lạc Thần Hy cứng họng, ngươi còn không biết ta muốn nói cái gì đều vô dụng. Lạc Thần Hy, Mục Diệp Thần đột nhiên xích lại gần trước mặt nàng, một đôi đen nhánh như mực ánh mắt híp lại, đáy mắt tràn đầy nguy hiểm mà chấp nhất quan mang. Ta cho ngươi biết, ngươi đời này, cũng đừng nghĩ lại bỏ rơi ta, mặc kệ ngươi muốn nói cái gì, có trăm ngàn cái lý do. Đê ú không ca cờ hờ na ho cải biến ngươi là nữ nhân ta, sự thật mặc kệ ngươi là trước kia có qua bao nhiêu cái nam nhân, đã kết hôn, vẫn là sinh qua hài tử, ta đều đã chấm ngươi. Lạc Thần Hy bở môi khẽ run, nhìn trước mắt nam nhân anh tuấn đẹp đến mức tận cùng mặt. Lênh khóc lại cuồng nhiệt ánh mắt, như thế mâu thuẫn, rồi lại như thế làm cho người động dung. Lạc Thần Hy một chữ đều không nói ra được. Mục Diệp Thần đến cùng có biết hay không, hắn vừa rồi trong lúc vô tình đã nói ra chân tướng, hắn đến cùng có phải là thật hay không không thèm để ý, vẫn là chỉ là nhất thời xúc động thốt ra. Không đợi Lạc Thần Hy nghi do ra nở dê, Mục Diệp Thần đã thừa dịp nàng trố mắt chốc lát, trực tiếp đem nàng đánh ôm ngang, nhanh chân hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Càng xong rồi, hôm nay là không phải ngọt nổ còn có người không tin có thể hòa hảo cầu nguyện phiếu, cầu phiếu đề cử. Chương 907, trong ngực đây là hắn nữ nhân. Lạc Thần Hy hoàn toàn không nghĩ tới, Mục Diệp Thần thế mà lại vọng động như vậy, liền nghe nàng giải thích vài câu hứng thú đều không có. Quả thực giống như là một trắng trận cướp đoạt dân nữ thổ phỉ. Mục Diệp Thần, ngươi trước thả ta xuống, ta muốn nói với ngươi, ta trước kia im miệng, ta không muốn nghe ngươi trước kia sự tình. Mục Diệp Thần hơi có vẻ thô lỗ cắt đứt nàng lời nói, thâm trầm mắt đen bên trong hiện lên tối nghĩa không rõ ưu quang, lạnh lùng từ bé trên mặt nữ nhân nghiêng mắt nhìn qua. Mặc dù Lạc Thần Hy không có nói rõ qua, nhưng là, hắn nhiều ít vẫn là có thể đoán ra, nàng muốn nói không phải là chuyện gì tốt, 9/9 với nàng mà nói sẽ là một trầm trọng đả kích. Cho nên, hắn trong tư tâm căn bản là không muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ cần biết rằng, trong ngực đây là hắn nữ nhân, lập tức cũng sẽ trở thành danh chính ngôn thuận mục phu nhân. Chỉ thế thôi. Trác Phong đã sớm đem xe mời bạch đứng tại trong sân, chờ lấy bọn họ lên xe. Nhưng mà, chờ Mục Diệp Thần đem Lạc Thần Hy nhét vào trong xe thể thao về sau, lại đi đến ghế lái bên ngoài, không kiên nhẫn mở miệng, ngươi có thể xuống, hôm nay không cần ngươi lái xe a. Thế nhưng là Trác Phong sửng sốt một chút. Mục đại thiếu muốn kết hôn, chuyện lớn như vậy, dù sao cũng phải có cái tùy tùng thêm nhân chứng a, còn có so với hắn người phụ tá này càng thêm tốt hơn dùng sao? Thế nhưng là, Mục Diệp Thần hiển nhiên không quyết định này, gặp hắn ngẩn người, lập tức vặn lên mày kiếm. Cái kia lạnh lẽo thần sắc, để cho Trác Phong lúc này dùng mình một cái, không ngừng bận rộn lăn xuống xe. Xuống xe thời điểm, bởi vì vấp một lần, còn kém chút thật lăn trên mặt đất đi lên. Lạc Thần Hy nhìn xem Trác Phong một mặt sợ hãi biểu lộ, có chu tờ không đành lòng, khuyên nhủ, Mục Diệp Thần, liền để Trác đặc trợ đi theo cũng không im miệng. Mục Diệp Thần tức giận chừng nàng một cái. Trực tiếp xoay người xe, dùng sức ném lên cửa xe. Một giây sau, Lạc Thần Hy cuối cùng biết rõ, vì sao Mục Diệp Thần muốn đem Trác Phong đuổi đi, tự mình lái xe. Bởi vì hắn tốc độ xe thật sự là quá nhanh. Lạc Thần Hy trước kia căn bản không có say xe ma bệnh, nhưng là, ngồi ở hắn chuyến xe này bên trên, lại cả mặt phát xanh phát tím, váng đầu choáng nặng nề, một mực che miệng cưỡng ép nhẫn lại lấy, bằng không thì liền muốn phun ra. Giờ này khắc này, nội tâm của nàng chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là xe mười bạch tính năng thật sự là quá tốt, vợ y ma có thể tại trong vòng một phút thêm đến nhanh như vậy tốc độ hơn nữa, có thể đoán trước được, bọn họ dọc theo con đường này sẽ thu đến bao nhiêu hóa đơn phạt cuối cùng. Mục Diệp Thần kỹ thuật lái xe vẫn là rất xuất sắc, bằng không thì, lái nhanh như vậy xe, trên đường đều không biết muốn đụng vào bao nhiêu người. Mục Diệp Thần, ngươi lái chậm một chút. Lái chậm một chút ta lái ra sao nhanh làm cái gì vội vàng đi đầu thai sao đáng tiếc, câu nói sau cùng, nàng thực sự không dám nói ra khỏi miệng. Mà Mục Diệt Thần tại nàng trận trận thét lên nhạc đệm bên trong, không chỉ không có giảm tốc độ, ngược lại không ngừng mà dẫm lên chân ga. Ngắn ngủi một đoạn lộ trình, đối với Lạc Thần Hy mà nói, lại giống như là có mở Ivan ở đà mở xa như vậy. Chờ xe thể thao thật vất vả dừng lại, nàng đã sắc mặt tái nhợt, cảm giác chân đều mềm. Mục Diệp Thần cởi dây nỉ tan toàn ra, từ trên ghế lái xuống tới. Mấy bước liền đi vòng qua một bên khác, mở cửa xe. Cứ việc vừa rồi đi đua xe tốc độ đáng sợ như thế, nhưng là, hắn tựa hồ liền thân bên trên Âu phục đều không có loạn, vẫn là như cái cao quý ưu nhã hoàng thất vương tử. Mục Diệp Thần tại trước người nàng đứng lại, hướng nàng rôi ra một cái tay, thấp giọng nói, ra đi, cu cờ dân chính đến. Chương 908 Mục phu nhân đây là đời trước cứu vớt toàn bộ vũ trụ A. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy giật mình. Tận đến giờ phút này, nàng mới coi là có một chút chân thực cảm giác. Bọn họ vờ ơ y ma thật đến cu cờ dân chính đến rồi, là thật yếu lĩnh chứng kết hôn. Nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân sau lưng cực đại tê thành phố 20 khu cu cờ dân chính mấy chữ, đồng nhiên cảm giác một trận sợ hãi. Nhìn xem Mục Diệp Thần, Âu phục, ung dung không đổi. Nhìn lại mình một chút. Vốn là ăn mặc 10 điểm tùy ý quần jean cùng áo sơ mi trắng, đi qua vừa rồi cái kia một phen ra y vo, hiện tại thì càng lộ ra lộn xộn. Mục Diệp Thần, ta hôm nay mặc thành dạng này, không tốt lắm. Hôm nay trong phòng rửa mặt thời điểm, căn bản không có nghĩ đến, vừa xuống lầu cũng sẽ bị uy hiếp đến cu cờ dân chính. Nếu là sớm biết sẽ đến lĩnh chứng, nàng cũng không thể mặc thành dạng này. A đợi chút nữa hai người chụp ảnh giấy chứng nhận thời điểm. Nàng cùng Mục Diệp Thần tương phản QNZ qua lớn á đây chính là muốn lưu cả một đời giấy chứng nhận đâu. Nhưng mà, Mục Diệp Thần gặp nàng chần chờ, đã có bóng ma tâm lý, cho là nàng lại đang nghĩ lý do cự tuyệt mình. Thế là không còn nói nhảm, túi người, lần nữa đưa nàng bế lên. Quay người lại, liền hướng về sau lưng cu cờ dân chính đi đến. Cu cờ dân chính cục trưởng đã sớm được thông chi. Biết rõ Mục gia đại thiếu gia hôm nay muốn tới bọn họ trong cục đến lĩnh giấy hôn thú. Từ khi nhận được tin tức, cục trưởng đều đã suy nghĩ mới vừa buổi sáng. Liên ở không lâu trước đó, Mục đại thiếu mới công khai tại đài truyền hình trực tiếp thời điểm cao điệu tuyên bố bản thân chưa lập gia đình thân phận. Cái này mới qua bao lâu thế mà liền quyết định muốn kết hôn. Đây chính là quốc dân lão công Mục Diệp Thần A, có tiền có nhan có dáng người cực phẩm nam nhân. Nữ nhân nào may mắn như vậy, lại như vậy có năng lực. Thế mà đem hắn đều giải quyết cho cu cờ dân chính, tất cả nhân viên làm việc lòng hiếu kỳ đều bị điều động, sáng sớm liền chờ ở cửa. Kết quả, liền gặp được Mục đại thiếu đi thẳng tiến đến. Cao lớn thẳng tắp, tuấn mỹ bức người thân ảnh, so theo như đồn đại cùng trên TV nhìn thấy, càng thêm rung động lòng người. Mà ở trong ngực hắn, ôm thật chặt một ca y vo cờ người cao gầy hoàn mỹ nữ nhân. Ô ô ô. Quá ngọt ngọt đến độ nhanh hầu chết ta rồi. Mục đại thiếu vợ y ma không nợ phu nhân bước đi, trực tiếp đem nàng ôm vào cu cờ dân chính. Trời ạ, Mục phu nhân đây là đời trước cứu vớt toàn bộ vũ trụ a. Đúng vậy a, có thể được nam thần nhìn lên một cái, ta đều cảm thấy hạnh phúc sắp té xỉu. Nàng vợ y ma có thể khiến cho nam thần cùng với nàng kết hôn, hơn nữa còn như vậy sủng nàng. Nhìn nàng dáng người, cặp chân dài kia quả thực quá câu nhân, khó trách có thể mê hoặc Mục đại thiếu. Không biết mặt dài đến thế nào hiếu kỳ nhân viên công tác nguyên một đám rối cổ, muốn nhìn một chút có thể chinh phục quốc dân lão công nữ nhân, đến cùng là dạng gì mỹ nhân tuyệt thế. Lạc Thần Hy ghé vào Mục Diệp Thần bờ vai bên trên, đã không còn khí lực phản kháng, cũng không có tận lực đi che chắn bản thân mặt. Đám người xem xét phía dưới, đều ngẩn ra. Ta chẳng lẽ hoa mắt ra, ta vừa mới nhìn thấy được Lạc Thần tâm ta cũng vậy, ta cũng nhìn thấy ta đi. thật không phải mắt của ta hoa sao? Cái này rốt cuộc là tính là cái gì tình huống? Mục đại thiếu trước mấy ngày không phải mới dạy dỗ cái kia ra mặt dạy như tưởng thành Lạc gia đại tiểu thư sao, làm sao liền nhanh như vậy liền lại muốn cùng người ta lĩnh chứng? Không có khả năng, đánh chết ta cũng không tin Lạc thần tâm thế nhưng là cái lấy trộm người khác thiết kế tiện nhân à, phẩm hạnh kém như vậy Mục đại thiếu sao có thể coi trọng mặt hàng này đâu? Chẳng lẽ nam nhân thật chỉ nhìn mặt? Chương 909, người nào đó mưu đồ đã lâu. Đám người tiếng nghị luận, mặc dù đã có thể giảm thấp xuống âm lượng, nhưng vẫn là không thể tránh né mà truyền vào hai người trong thai. Lạc thần hy nhưng lại không phản ứng gì. Dù sao mọi người mắng là Lạc thần tâm, cũng không phải nàng, nàng hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng. Mục Diệp thần lại bước chân dừng lại, lạnh lùng quét cục trưởng một chút, mặt lộ vẻ vẻ không vui. Ta cho rằng ta hôm nay đến cu cờ dân chính sự tình, hẳn là giữ bí mật, hy vọng các ngươi có thể tôn trọng ta theo ta phu nhân tư ẩn quyền. Cục trưởng toàn thân run lên, vội vàng nói, Mục đại thiếu, Mục phu nhân, mời các ngươi yên tâm, các ngươi đến cu cờ dân chính tới qua sự tình, ta và tất cả nhân viên làm việc đều sẽ giữ bí mật, một chữ cũng sẽ không hướng mặt ngoài truyền. Hắn một mặt sợ hãi nói xong, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy mình trả lời tương đối thể, cũng có thể để cho Mục đại thiếu hài lòng. Nhưng ai biết, Mục Diệp thần nghe xong, không chỉ không có cảm thấy cao hứng, sắc mặt ngược lại có chút âm trầm. Ta Lu Cờ Na Ho nói qua, cờ ơn ở các ngươi giữ bí mật ta kết hôn là quang minh chính đại sự tình, không phải là cái gì ẩn cưới, chỉ là, ta không hy vọng được nghe lại bất luận kẻ nào chửi bới ta phu nhân. Một chữ đều không muốn nghe đến vâng vâng vâng Mục đại thiếu, ta hiểu được. Cục trưởng ngoài miệng nói xong minh bạch, trong đầu lại càng thêm hồ đồ rồi. Kẻ có tiền thật đúng là quá giỏi thay đổi, đây là muốn đem Lạc thần tâm cho sủng lên trời a. Cùng đoạn thời gian trước trực tiếp truyền hình lúc nhìn thấy nam nhân, quả thực tưởng như hai người a. Mục Diệp thần không nói gì thêm, ôm trong ngực tiểu nữ nhân, trực tiếp đi vào ho cu cờ dân chính đại sảnh. Trong đại sảnh đã rõ ràng đi ngang qua sân khấu, trừ bỏ nhân viên công tác, khác không có người. Mục Diệp thần lúc này mới đem Lạc thần hy để xuống, để cho nàng ngồi ở chỗ ghi danh bàn trước mặt. Hắn đem đăng ký kết hôn đơn xin đẩy lên Lạc thần hy trước mặt, lại đem bút máy nhét vào trong tay nàng, đơn giản rõ ràng mà phun ra một chữ, viết. Lạc thần hy bị hắn chăm chú nhìn, cảm giác mình giống như là bị một đầu hung ác lao hổ gắt gao tiếp cận tiểu bạch thỏ, cả người cũng không tốt. Cắn cắn môi cánh, bất đắc dĩ nói, viết liền viết, ta lại không nói không viết. Mặc dù nàng cấp ra cam đoan, nhưng là, Mục đại thiếu hiển nhiên không thể nào tin được, vẫn là nhìn chằm chằm nàng không thả. Lạc thần hy không dám thất lễ, siết chặt trong tay bút máy, cực nhanh điền đứng lên. Tính danh, Lạc thần hy, tuổi tác, 23 tuổi, nghề nghiệp, chuyên gia thỉa tờ kê thơ y trang, đơn vị làm việc, SL tập đoàn tổng bộ bộ phận thiết kế. Gặp nàng thu nhận công nhân chỉnh chữ viết, một hạng điền đến rõ rõ ràng ràng, Mục Diệp thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xuất ra một cái khác nhánh bút máy, QNZ bắt đầu điền bản thân bảng biểu. Đại hệ N xong biểu hiện. Mục Diệp thần lại lấy ra hai người hộ khẩu bản. Lạc thần hy đã lười đi suy nghĩ, bản thân hộ khẩu bản vì sao lại trong tay Mục Diệp thần. Nàng hộ khẩu bản nhất thẳng đặt ở đại lộ Thiên Hà trong căn hộ. Nam nhân này nhất định là thừa dịp ở tại nhà nàng mấy ngày nay, trộm ra, cho nên nói, hôm nay lĩnh chứng sự kiện, kỳ thật không phải đột phát, mà là người nào đó mưu đồ đã lâu. Cục trưởng cầm hai người bảng biểu, nhìn lướt qua, liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì trên bảng khai điền nhà gái tính danh, vợ y ma không phải hắn trong dự liệu Lạc thần tâm, mà là Lạc thần hy ách, Mục phu nhân, ngài là không phải viết sai tên, vẫn là ngài đổi tên vậy? Cái này từng dùng tên cũng phải viết rõ ràng. Cục trưởng vô ý thức mở miệng hỏi. Mục Diệp thần hé mắt, mặt mũi tràn đầy viết không kiên nhẫn. Chương 910, Mục phu nhân mới mẻ xuất hiện. Ta phu nhân tên gọi là gì? Còn cần ngươi nhắc nhở, nhanh lên đem giấy hôn thú làm cho ta đi ra. Mục Diệp thần hiện tại yêu cầu duy nhất chính là nhanh lên nhìn thấy giấy hôn thú. Mặc dù nhà mình nữ nhân ngốc đều đã bị hắn trói ở bên người, nhưng là, chỉ cần một phút đồng hồ không nhìn thấy giấy hôn thú, hắn liền một phút đồng hồ không thể hoàn toàn an tâm. Cục trưởng bị hắn khí thế cường đại bức bách, không dám phản bác, trên trán mồ hôi lạnh đều nhỏ giọt xuống. Không phải hắn nghĩ bắt quái hoặc là xen vào việc của người khác, mà là liền cô dâu danh tự đều không làm rõ ràng được mà nói, hắn căn bản không có biện pháp cho bọn họ xử lý chứng. A Lạc thần hy nhìn ra hắn khó xử, câu môi mỉm cười, cục trưởng, ngài không cần cảm thấy khó xử, ta chính là gọi Lạc Thần Hy không sai. Lạc Thần Tâm nàng là tỷ tỷ ta. A, ngươi ngươi là Lạc Thần Tâm muội muội. Cục trưởng kinh hô một tiếng, vô ý thức nâng đỡ treo ở trên sống mũi kính mắt, cẩn thận dò xét nàng. Các ngươi hai tỷ muội cu nở dê quá giống nhau rồi, ai chẳng lẽ là song bảo thai lần thứ nhất thấy được nàng cùng Lạc Thần Tâm người, đều khó tránh khỏi sẽ có dạng này nghi hoặc. Lạc Thần Hy không có giải thích nhiều, chỉ nói là nói, ta hộ khẩu cũng không ở Lạc gia, ngươi nhìn kỹ dưới hộ khẩu bạn sẽ biết, ta tư liệu đều rất chân thực không có sửa chữa qua, ngươi có thể yên tâm. Làm phiền ngươi mau chóng xét duyệt. Lạc Thần Hy thanh âm ôn nhu lại ngọt ngào, ngữ tốc không chậm không nhanh, để cho người ta nghe phi thường dễ chịu. Cục trưởng không khỏi thưởng thức nhìn thêm nàng mấy mắt. Nghe nàng nói chuyện, cục trưởng mới phát hiện, Lạc Thần Hy cùng trong TV người bát phụ kia xác thực hoàn toàn không giống, đoán chừng thật không là cùng một người. Mặc dù, cục trưởng cực kỳ hiếu kỳ, Mục Diệt Thần vì sao lại cùng Lạc gia hai tỷ muội đều dính líu quan hệ, nhưng là, hắn cũng không dám hỏi nhiều, tranh thủ thời gian qua một bên xác minh tư liệu đi. Mục Diệt Thần nghe được Lạc Thần Hy mới vừa nói những lời kia, căng cứng cằm rốt cục đã thả lỏng một chút. Cái này nữ nhân ngốc khẩu khí tựa hồ là thật muốn ngoan ngoãn gả cho hắn, coi như nàng thức thời tại Mục Đại Thiếu Hùng hổ dọa người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cu cờ dân chính hiệu suất lạ thường được nhanh. Trong vòng một phút xác minh tư liệu, lại tốn 2 phút đồng hồ để cho bọn họ tư thế đứng chụp chụp ảnh. Sau 3 phút, hai cái màu đo tiểu buồn buồn sẽ đưa đến trong tay hai người. Mục phu nhân mới mẻ xuất hiện. Mục Diệt Thần hoàn toàn khống chế không nổi trong lòng mình vui sướng, lôi kéo Lạc Thần Hy rời đi cu cờ dân chính trên đường, khoe miệng một mực hướng lên trên câu lên, cười đến liền miệng đều không khép lại được. Thấy vợ ơ ý, Lạc Thần Hy không nhịn được nghĩ che mặt. Mục đại thiếu A, ngươi cao quý lãnh diễm quốc dân lão công hình tượng, cái này, thế nhưng là tất cả đều hủy. Mục Diệt Thần lôi kéo Lạc Thần Hy tay, về tới trên xe đua. Ngồi xuống đến, hắn phản ứng đầu tiên không phải lái xe, mà là xuất ra đỏ sách vở, đập cái chiếu, phát đến trong bằng hữu vòng. Hợp với sơ lược văn tự, kết hôn. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn tin tức liền trực tiếp nổ vô số đầu tin tức truyền đến hắn điện thoại di động bên trên, trong lúc nhất thời, tích tích tích tích tiếng vang bên tai không dứt. Lạc Thần Hy tại bên cạnh nhìn thấy, quả thực liền bó tay rồi. Không phải liền là kết cái hôn mà thôi, sao có cần thiết hay không cố ý chụp kiểu ảnh, còn phơi đến trong bằng hữu vòng? Phải biết, Mục đại thiếu rất ít phát bằng hữu vòng, rất ít tiết lộ cá nhân tư ẩn. Rất nhiều người đối với hắn ấn tượng, còn dừng lại ở cùng Lạc Thần Tâm ly hôn tin bên lề bên trên. Liền hắn có kết giao bên trong nữ hải tử đều không biết, chớ đừng nhắc tới, hắn đột nhiên nện xuống như vậy cái tạc đạn nặng ký. Chương 911, nhất định là ghen ghét hắn có tốt như vậy lão bà. Bất quá, Mục Diệt Thần bạn thân môn đương nhiên đều biết hắn và Lạc Thần Hy ở giữa sự tình, sẽ không tính sai cô dâu là ai. Tất cả mọi người trước tiên phát tới điện mừng. Bạch Thế Vân, ta dựa vào các ngươi vợ y ma kết hôn làm sao có thể, không phải trước mấy ngày còn tại cãi nhau nói muốn chia tay sao, các ngươi vì sao không phân a nói xong cùng nhau gia nhập độc thân cẩu hàng ngũ đâu, ngươi làm sao có thể vụng trộm phản bội tổ chức A. Mục Diệt Thần trở về một cái á ha ha, trực tiếp đem hắn kéo đen. Cái gì phế vật điểm tâm, bản thân không giải quyết được tiểu bí thư không thoát được đơn, còn muốn đem hắn cùng một chỗ kéo xuống nước hạ cần tư, nhìn đến, ta đại ca cho ngươi nghị kê không tệ áp vẫn là muốn chúc mừng ngươi, chính là ta có thể hay không để điểm ý kiến, về sau loại này thức ăn cho chó cũng không cần loạn vậy, tất cả mọi người là huynh đệ, chính ngươi thoát đơn, liền mặc kệ cái khác tâm tình người ta, như vậy không tốt. Mục Diệt Thần, ta cưới lao bà, bằng là bản sự của mình, ta vung thức ăn cho chó, cũng là bằng bản sự của mình. Có năng lực, ngươi cu nở dê vậy a, có xinh đẹp như vậy đáng yêu lao bà, không tú là không thể nào ngu xuẩn độc thân cẩu, chờ đón thụ thức ăn cho chó bạo kích giá hạ cần tư, ta dựa vào thế là, Mục đại thiếu bị kéo đen. Chỉ có Bạc Đình Nguyên còn tương đối bình thường, nói một câu chúc mừng về sau, còn đem Lạc Thần Hy khen một trận, nói hai người bọn họ trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho Mục Diệt Thần cuối cùng có điểm tâm ly an ủi. Hắn những cái này bạn thân bên trong, cuối cùng vẫn là đáng tin cậy người ai, cho nên nói, hắn cùng Bạch Thế Vân hạ cẩn tư lẫn nhau kéo đen, đều không là chính hắn vấn đề, ai bảo bọn họ không có người bạc đại thiếu như vậy biết nói chuyện đâu. Nhưng mà, không đợi Mục Diệt Thần cao hứng một hồi, bạc đại thiếu dừng một chút về sau, liền hỏi tới nhà hắn con trai. Đã ngươi cùng đệ muội hòa hảo rồi, vậy có phải hay không nói rõ, ta hôm nay không cần đem Thiếu Hiên đưa đến nhà ngươi đi. Mục Diệp Thần sửng sốt một chút, cái gì ta theo Thần Hy hòa hảo không hòa hảo, cùng ngươi con trai có quan hệ gì? Bạc Đình Nguyên nghi ngờ như mày, không phải mẹ ngươi nói, nhà ngươi đường đường hàng ngày khóc muốn đại tỷ tỷ, chỉ có nhìn thấy Thiếu Hiên mới không khóc, cho nên để cho ta mỗi ngày đem Thiếu Hiên đưa nhà các ngươi theo nàng chơi sao? Mục Diệp Thần mặt lập tức đen. Không cần, không cần đưa tới, về sau mẹ ta nói cái gì ngươi đều đừng nghe. Chúng ta đường đường không thích cùng ngươi con trai cùng nhau chơi đùa. Nói xong, hắn lại đem Bạc Đình Uyên kéo đen. Hơn nữa, còn giận không chỗ phát tiết. Bất quá, nhìn thấy bên người ngồi tiểu nữ nhân, tâm tình của hắn lại lập tức khôi phục. Không cần nói, ba cái kia không đáng tin cậy, hai cái độc thân cậu, một cái hôn nhân không hạnh phúc, nhất định là ghen ghét hắn có tốt như vậy. Lao bà Mục Diệp Thần nghĩ như vậy, nhếch miệng lên lướt qua một cái tà tứ nụ cười, quay người lại, hướng về trên ghế lái phụ Lạc Thần Hy ép tới. Lạc Thần Hy còn không có từ hôm nay một hệ liệt ngoài ý muốn biến cố bên trong hồi phục lại, còn tại chỉ ngây ngốc nhìn ngoài cửa sổ. Thình lình, liền thấy Mục Diệp Thần tấm kia hoàn mỹ đến cực điểm khuôn mặt tuấn tú đông nhiên xích lại gần. Nam nhân đại thủ chống tại nàng sau đầu chỗ tựa lưng bên trên, đưa nàng cả người bao phủ tại dưới người mình. Gợi cả môi mỏng gần sát bên tai nàng, cảm giác thế nào? Mục phu nhân Lạc Thần Hy há to miệng. Mục Diệp Thần nghe được cái này xưng hô, Mục đại thiếu lông mày lúc này nhíu lại, nữ nhân ốc, ngươi kêu ta cái gì? Chúng ta đều đã kết hôn rồi, y, chứng đều lĩnh tốt rồi, ngươi thế mà gọi thẳng tên của ta ân. Chương 912, cái gì gọi là sợ quấy rầy bọn họ tân hôn? Mục Diệp Thần mặt mũi tràn đầy vẻ không vui, nâng lên một cái tay, nắm được Lạc Thần Hy cái cằm, để cho nàng nhìn mình. Nhanh lên, cho ngươi thêm một cơ hội. Một lần nữa kêu lên lại kêu nói bậy. Mục đại thiếu ánh mắt vô cùng nguy hiểm, để cho Lạc Thần Hy đột nhiên nhớ lại cái kia từng đầu nhiều đến đếm không hết ra quy. Nàng tranh thủ thời gian sửa lời nói, ân, cái kia lão công vừa rồi đúng là ta gọi sai. Mục Diệp Thần như mày, ngươi buổi sáng là chưa ăn cơm sao? Gọi lớn tiếng một chút, nghe không được. Lạc Thần Hy nhịn không được liếc mắt, muốn nghe nàng gọi lão công cứ việc nói thẳng, lại còn châm chọc nàng lại nói. Nàng thật không có ăn điểm tâm. Mục Diệp Thần gặp nàng không nói lời nào, lại hướng nàng xích lại gần một chu tờ, gợi cả môi mỏng cơ hồ đều muốn dán vào nàng cánh môi bên trên. Phảng phất, nàng chỉ cần hô hấp dùng sức một chút, liền có thể đụng chạm lấy nam nhân bờ môi. Mau gọi Mục Diệp Thần thúc giục nói. Lạc Thần Hy nhìn chằm chằm trước mắt quá phận tuấn mỹ dung nhan, hô hấp đều có chút không trôi chảy. Láo lao công nghe được cái này xưng hô, Mục Diệp Thần trong đầu ông một lần. Một cỗ nhiệt huyết sông lên đầu. Rốt cục nhịn không được, trực tiếp túi đầu, ngăn chặn Lạc Thần Hy cánh ngôi. Lạc Thần Hy bị hắn hôn, dùng sức đẩy hắn hai thanh, hoàn toàn đẩy không ra, muốn mở miệng nói chuyện, cũng chỉ có thể phát ra mơ hồ ô ô tiếng. Lập tức, khóc không ra nước mắt. Có lầm hay không a, bọn họ hiện tại đã là vợ chồng hợp pháp, liền không thể đi về nhà sẽ chậm chậm hôn sao? Nhất định phải đang chạy trong xe trên đường cái lại nói. Nàng kỳ thật QNZ không phải lần đầu tiên gọi Mục Diệp Thần lão công ai trước kia, nàng còn giả trang lấy Lạc Thần Hy thời điểm, vì đã kích bạch tâm hình, nàng thường xuyên ôm Mục Diệp Thần cánh tay gọi lão công. Lúc ấy, cũng không gặp Mục Diệp Thần có kích động như vậy a. Mục Diệp Thần hôn đến phi thường chuyên chú, thậm chí, về sau, đơn thuần hôn đã không cách nào thỏa mãn hắn. Tay hắn vô ý thức hướng phía dưới, giữ chặt Lạc Thần Hy bên hông vải vóc đi lên tăng lực, muốn đem nàng áo sơ mi từ trong quần jean kéo ra ngoài. Lạc Thần Hy giật mình, cuống quýt đưa tay đi ép. Thế nhưng là, lại ép không được. Đang tại nàng không biết làm sao làm tốt thời điểm, xe hậu phương truyền đến một trận còi ô tô tiếng. Đồng thời truyền đến, còn có không khách khí tiếng mắng chửi. Uy, người trước mặt đang làm gì đâu, nơi này liền như vậy một đầu đường nhỏ. Ngươi một mực ngừng lại không đi là có ý gì? Mục Diệp Thần lúc này mới bung lỏng ra Lạc Thần Hy. Vẫn bắt đầu lông mày, vô ý thức liền muốn đi dạy dỗ một chút không có mắt cắt đứt người khác. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian kéo hắn lại, được, lão công, đừng quản người khác, chúng ta nhanh lên về nhà đi. Đường đường cùng cha mẹ ở nhà nên nóng lòng chờ. Mục Diệp Thần nghe được lão công hai chữ, thần sắc trên mặt lập tức trở nên ôn nhu. Tốt ta, hôm nay liền nghe Mục phu nhân. Hắn có chút câu môi, ngồi về trên ghế lái, đạp cần ga, lái xe về nhà. Lạc Thần Hy vốn cho là trong nhà sẽ có rất nhiều người đang chờ bọn hắn. Nào biết được, vừa vào cửa, trong phòng khách trống rỗng, đừng nói Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vân Phong, liền bánh bao nhỏ bóng dáng cũng không thấy đến. Trần Tẩu đi tới, vừa cười vừa nói, chúc mừng đại thiếu gia, chúc mừng thiếu phu nhân. Lão gia phu nhân sợ quấy rầy các ngươi vợ chồng trẻ tân hôn, đã mang theo tiểu tiểu thư ra ngoài gặp bằng hữu, để cho hai vị không cần lo lắng. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy có chút tờ đỏ mặt. Cái gì gọi là sợ quấy rầy bọn họ tân hôn nói đến như vậy mập mờ. Mục Diệc Thần lại ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía bên người tân tấn mục phu nhân. Tiếp tục vung đường kẹo, ngày mai bắt đầu ngược cạn bã. Tiếp tục cầu phiếu. Chương 913, hôm nay thế nhưng là chúng ta chân chính đêm tân hôn. Lạc Thần Hy vô ý thức cảm thấy một trận eo đau run chân, tựa hồ chỗ nào đều không thoải mái. Nàng nắm tay đặt ở trên trán, một bộ muốn té xỉu khoa trương biểu lộ. Thân ái, ta đột nhiên cảm giác được, ta có chút không quá dễ chịu. Ta muốn về gian phòng nghỉ ngơi. Mục Diệc Thần khỏe miệng ngoắc ngoắc, đáy mắt u quang càng thêm thâm trầm. Không sai, xác thực nên trở về phòng nghỉ ngơi. Đồng dạng một câu, từ Mục Diệc Thần miệng bên trong nói ra, làm sao lại như vậy mập mờ đâu. Lạc Thần Hy mặt lập tức liền đỏ lên. Nàng tranh thủ thời gian hướng lui về phía sau mấy bước, một bên lui, vừa nói, Mục Diệc Thần, ta mới vừa nói sai, ta đột nhiên phát hiện mình lại không mệt, chúng ta cũng không cần trở về phòng, liền trong phòng khách ngồi một hồi. Ai nhưng mà, nàng mỗi lùi một bước, nam nhân liền theo sát lấy tiến lên một bước, rất nhanh liền đưa nàng dồn đến dưới bậc thang góc rẽ. Mục Diệc Thần cười nhạo một tiếng, hai tay vịn ở thang lầu trên lan can, đưa nàng vòng trong ngực. Mạn Bất Kinh tâm liếc xéo lấy nàng, đã ngươi không mệt, vậy thì thật là tốt, chúng ta cùng đi đem vừa rồi tại trên xe không có làm xong vận động hoàn thành một lần vận động. Cái đầu của ngươi Lạc Thần Hy quả thực muốn mắng người nam nhân này làm sao đầy trong đầu cũng là phế liệu, nàng nói cái gì đều có thể liên tưởng đến loại sự tình này. Đi lên Mục Diệc Thần nhìn xem nàng tức giận phình lên khuôn mặt nhỏ, đáy mắt ý cười càng sâu, bắt lấy cổ tay nàng, túi người, liền hướng về cái kia đã bị hắn hôn sưng cánh môi, lại một lần nữa hôn tới. Nhưng mà, ngay tại hắn kém chút hôn đến tiểu nữ nhân cái kia một giây, Lạc Thần Hy bỗng nhiên dùng sức đẩy hắn một lần. Không đợi Mục Diệc Thần lấy lại tinh thần, Lạc Thần Hy liền dùng tay ôm bụng, không người xuống. Mục Diệc Thần, ta bụng đau quá, Mục Đại Thiếu không có hôn đến lao bà, tâm tình rất không thoải mái. Thối nghiêm mặt, quét nàng một chút, nữ nhân ngốc. Ngươi cho ta giống như ngươi đần sao, làm bộ đau bụng liền có thể lừa qua ta. Hôm nay thế nhưng là chúng ta chân chính đêm tân hôn, ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Rốt cục có thể danh chính ngôn thuận ăn vào thịt. Coi như thịt này trước kia liền nếm qua rất nhiều lần, hôm nay ăn cũng là phá lệ mỹ vị, làm sao có thể bỏ lỡ. Mục Diệc Thần quyết định chủ ý, xoay người liền muốn ôm nàng. Nhưng lại tại hắn xích lại gần Lạc Thần Hy bên người thời điểm, chợt thấy tiểu nữ nhân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán thậm chí còn có giọt lớn mồ hôi lạnh, không ngừng mà nhỏ giọt xuống. Cái này có thế hoàn toàn không giống như là giả ra đến bộ dáng. Mục Diệc Thần lập tức liền hoảng. Nữ nhân ngốc, ngươi đến cùng thế nào, khó chịu chỗ nào, bụng rất đau không, ngươi nhịn một chút, ta đây liền lái xe đưa ngươi đi bệnh viện. Hắn ôm lấy Lạc Thần Hy, liền muốn đi ra ngoài. Lạc Thần Hy cắn cắn môi cánh, tranh thủ thời gian níu lấy hắn cổ áo, chờ đã. Mục Diệc Thần, ta không sao, ngươi sắc mặt khó nhìn như vậy, còn dám nói không có việc gì, ngươi nghĩ hù chết ta sao? Mục Diệc Thần tức giận nhìn nàng chằm chằm. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian giải thích nói, ta thực sự không có việc gì, vừa rồi, ta chỉ là ân, bởi vì hôm nay điểm tâm cơm trưa cũng chưa ăn, cho nên dạ dày không thoải mái, uống thuốc liền sẽ tốt rồi. Nghe được nàng giải thích, Mục Diệc Thần giật mình, lập tức kịp phản ứng. Ngay sau đó trên mặt hiện hiện vẻ hảo não. Không sai, Lạc Thần Hy hôm nay từ buổi sáng đến bây giờ, xác thực một chút đồ vật cũng chưa từng ăn buổi sáng, trong nhà lúc đầu chuẩn bị điểm tâm, là hắn nóng vội nhất định phải lôi kéo Lạc Thần Hy đi ra ngoài linh chứng. Chương 914, Qua ô. Phụ nữ đã lập gia đình chính là không giống nhau. Đến lúc này một lần, lại hoàn mỹ mà bỏ qua cơm trưa thời gian. Nhà hắn nữ nhân ngốc một mực dạ dày không tốt, bình thường bỏ lỡ một bữa cơm, liền sẽ đau dạ dày. Thay thế Lạc Thần Tâm đến Mục gia đến ngày thứ hai liền phát tác qua một lần. Mà hắn lại còn quên cho nữ nhân ngốc ăn cơm đi, cái này thật sự là hắn cái này lao công thất trách. Mục Diệc Thần ôm nàng, thả ghế salon ở phòng khách bên trên, ấy này nói, ta đi cho ngươi lấy thuốc, ngươi chưa ngồi. Lạc Thần Hy thuốc dạ dày để lại ở tại bọn hắn phòng ngủ trong tủ đầu giường, Mục Diệc Thần đã sớm quen thuộc. Qua không tới một phút, hắn liền cầm lấy thuốc đến, còn tự thân cho Lạc Thần Hy ngược lại nước mặt ọng, nhìn chằm chằm nàng đem thuốc dạ dày nuốt vào. Gặp nàng sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp, Mục Diệp Thần mới thở phào nhẹ nhõm. Ta đi để cho Trần Tẩu chuẩn bị ăn, ta muốn ăn ngươi nấu bát mì. Mục Diệp Thần nói được nửa câu, đột nhiên ống tay áo bị người nắm chặt. Bên hai truyền đến Lạc Thần Hy ngọt ngào thanh âm. Mục Diệp Thần khẽ nhíu mày, túi đầu xem xét, nhà hắn tiểu nữ nhân chính chớp mắt to nhìn chằm chằm hắn, một mặt nịnh nọt biểu lộ. Lạc Thần Hy bán manh nũng nịu bộ dáng, hắn từ trước đến nay thụ nhất không được. Từ trước đến nay đại nam tử chủ nghĩa không thế nào vào phòng bếp nam nhân, lúc này cũng chỉ có thể thua trận. Được, ta hiện tại liền cho ngươi nấu bát mì. Trong tủ lạnh có đường đường không kịp van bánh từ đỉnh dâu tây, ngươi trước ăn đi. Nhìn xem Mục Diệp Thần cao lớn thẳng tắp thân ảnh biến mất tại cửa phòng bếp về sau, Lạc Thần Hy đem dưới chân dép lê đạp một cái, gác chân nha tử, cả người vùi ở trên ghế salon. Một bên ăn vụng bánh bao nhỏ bánh từ đỉnh, một bên lấy ra điện thoại di động. Trên màn hình bắn ra một đầu chưa đọc quẹt trạng. Tiểu Thiên Thiến, Tiểu Hi Hi, ngươi cùng Mục Đại Thiếu kết hôn ngươi thế mà không nói cho ta. Lạc Thần Hy con ngươi đảo một vòng, trả lời, ta không có nói cho ngươi, ngươi là làm sao biết ta kết hôn Tiểu Thiên Thiến, khụ khụ, cái này ta chính là trong lúc vô tình biết rõ. Tiểu Hi Hi, liền xem như trong lúc vô tình biết rõ, cũng phải có cái nguồn tin tức á nói thực ra. Có phải hay không Bạch Nhị Thiếu nói cho ngươi hôm nay thế nhưng là hai Nga y nghi à, các ngươi không đi làm còn ở chung. Một chỗ làm gì có phải hay không tại làm ngượng ngùng sự tình. Phương Tử Thiến thẹn quá hóa giận, Tiểu Hi Hi, ngươi quá ô phụ nữ đã lập gia đình chính là không giống nhau. Cách một giây, lại phát một đầu, nhìn ngươi tâm tình tốt như vậy, còn có rảnh rỗi qua nở những cái này nhàn sự, ngươi cùng Mục Đại Thiếu hẳn là thật hòa hảo rồi. A Lạc Thần Hi nghĩ nghĩ, ân. Coi như hòa hảo rồi á, kỳ thật, nàng hẳn là bị hòa hảo mới đúng. Bất quá, giấy hôn thú đều lĩnh, nàng cũng không cách nào so đo cái này. Phương Tử Thiến nói, Mục Đại Thiếu thật là một cái điển hình nam nhân tốt á. Đối với 4 năm trước sự tình, hắn không nói gì sao. Nhìn thấy câu nói này, Lạc Thần Hy ngón tay lắc một cái, chợt nhớ tới, nàng còn chưa kịp đem 4 năm trước sự tình nói ra không chờ nàng hồi phục. Phương Tử Thiến còn nói thêm, kỳ thật. Ta cảm thấy ngươi 4 năm trước sự tình đặc biệt kỳ quái, ngươi cũng không phải loại kia rất thích chơi nữ hài tử, tại sao sẽ đột nhiên hơn nữa, vừa ra sự tình, ngươi nhanh như vậy liền. Bị trường học xóa tên, liền tham gia thời trang tú tư cách đều bị hủy bỏ, ta cuối cùng cảm thấy việc này phía sau không đơn giản. Nếu như Mục Đại Thiếu thật không ngại, ngươi có thể cho hắn tra một chút năm đó sự tình. Lạc Thần Hy nhìn xem những tin tức này, vặn bắt đầu lông mày, rơi vào trầm tư. Nữ nhân ốc, ngươi tại với ai phát tin tức? Nam nhân thanh âm trầm thấp đống nhiên từ sau lưng nàng chuyển đến. Chương 915, đường đường đều so người khôn hơn. Lạc Thần Hy giật nảy mình, sắc mặt có chu tờ trắng bệnh. Kỳ thật, nàng cũng không phải là có bí mật gì muốn giấu giếm Mục Diệp Thần. Dù sao, bọn họ đều đã kết hôn rồi, ý chỉ là, nàng cùng Phương Tử Thiến mới vừa rồi còn nói đến Mục Diệp Thần. Thình lình hắn liền xuất hiện, có chu tờ doa người. Mục Diệp Thần quét nàng một chút, làm sao một bộ có tật giật mình bộ dáng, chẳng lẽ đang cùng dã nam nhân phát tin tức. Hắn khẽ vươn tay, liền rút đi Lạc Thần Hy trên tay điện thoại, túi đầu xem xét. Lạc Thần Hy tim đều nhảy đến cổ rồi bên trong. Mục Diệp Thần nhìn thấy Phương Tử Thiến lời nói, sẽ ra sao mặc dù nàng đã nghĩ kỹ muốn thản nhiên, nhưng là, cái này cũng quá đột nhiên a, đợi chút nữa muốn làm sao nói. Lạc Thần Hy khẩn trương đến tay chân băng lãnh, mắt không hề nháy một cái. Nhìn chằm chằm Mục Diệp Thần mặt, sợ bỏ lỡ hắn bất luận cái gì một kia biểu tình biến hóa. Nhưng ai biết, Mục Đại Thiếu cúi đầu nhìn thoáng qua về sau, liền đem điện thoại ném qua một bên. À, tiểu bí thư so với nàng nam nhân thức thời nhiều. Lạc Thần Hy làm sao cũng không nghĩ đến, Mục Diệp Thần sẽ nói như vậy. Vô ý thức cúi đầu xem xét, phát hiện Phương Tử Thiến đã rời đi chủ đề, cho nàng phát mấy tấm hôn lễ hình ảnh, hỏi nàng muốn làm loại nào. Mục Đại Thiếu vừa hay nhìn thấy những cái này bức tranh, lập tức đối với Phương Tử Thiến hảo cảm tăng vọt. Chờ chúng ta hôn lễ thời điểm, liền kêu để nàng làm phù dâu. A Lạc Thần Hy vô ý thức gật đầu. A tốt rồi, mì nấu xong, mau tới đây ăn. Hừm, làm sao dày cũng không mặc tốt đều mùa thu, không sợ lạnh đường đường đều so người khôn hơn. Mục Diệp Thần trừng nàng một cái, xoay người, nắm được nàng mắt cá chân, tự mình giúp nàng đi lên dép lê. Đến đây đi. Vẫn là muốn ta ôm ngươi. Lạc Thần Hy đột nhiên hoàn hồn, mắt thấy Mục Diệp Thần xoay người muốn đi, tranh thủ thời gian kéo hắn lại, chờ đã, Mục Diệp Thần, ta có chút việc muốn nói với ngươi, mặc kệ chuyện gì, cơm nước xong xuôi lại nói bằng không thì, ngươi muốn là lại đau dạ dày, ta liền đem ngươi ném tới bên ngoài tự sinh tự diệt. Nam nhân tức giận uy hiếp nàng. Lạc Thần Hy vậy mới không tin hắn sẽ đem nàng ném đi, bất quá, tốt nhất là ngoan ngoan cùng tại hắn sau lưng, vào phòng ăn. Mục đại thiếu chủ nghệ còn là rất không tệ, nghe nói là trước kia tại em mở quốc du học thời điểm ma luyện ra đến. Lạc Thần Hy bụng đã sớm đói gần chết, chỉ bất quá một mực có tâm sự, cho nên không lo lắng hô đói bụng. Vừa vào phòng ăn, ngửi được mì sợi mùi thơm, bụng lập tức kêu rột rột. Mục Diệp Thần đem đũa nhét vào trong tay nàng, mau ăn một hơi canh đều không cho lưu lại cho ta. Lạc Thần Hy tiếp nhận đũa, túi đầu xuống, ngụm lớn ăn một miếng lớn. Mục Diệp Thần một mực ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm nàng, thẳng đến thấy được nàng ngoan ngoan ăn xong nguyên một bát mì, căng cứng thần sắc mới hòa hoãn lại. Lạc Thần Hy ăn xong, để đũa xuống, lau miệng. Sau đó, quay đầu nhìn về phía nam nhân bên người. Thần sắc trở nên nghiêm túc lên, Mục Diệp Thần, ta có một kiện rất trọng yếu chính sự muốn nói với ngươi. Tất nhiên bọn họ đều kết cưới, 4 năm trước sự tình còn gạt Mục Diệp Thần, cái kia chính là rất không nên. Về tình về lý, nàng đều nên cùng Mục Đại Thiếu thản nhiên. Mục Diệp Thần đem nhà mình tiểu nữ nhân cho ăn no, cảm giác mình vất vả bỏ ra cũng đã đến thu hoạch thời điểm, đầy trong đầu cũng là Lạc Thần Hy trong miệng phế liệu nghe được nàng nói chuyện, hoàn toàn không sao cả coi ra gì, còn xích lại gần bên tai nàng, chậm rãi cười nhẹ lên tiếng. Thế nào nữ nhân ngốc ta hiện tại cũng không có kiên nhẫn nghe chính sự gì. Chương 916, Mục Diệp Thần, ta kỳ thật cùng đừng nam so với chính sự, hắn càng có khuynh hướng thảo luận một chút, bọn họ có thể đi chỗ nào hưởng tuần trăng mật vấn đề. Lạc Thần Hy gặp hắn như vậy thờ ơ, nhíu nhíu mày, biểu hiện trên mặt càng thêm nghiêm túc. Còn cần lực ho khan hai tiếng, khu khụ, Mục Diệp Thần, vấn đề này thật rất trọng yếu, ngươi có thể hay không ngồi xuống, cẩn thận nghe ta nói. Mục Diệp Thần lạnh nhạt nói, ta cảm thấy ta ngồi ở bên cạnh ngươi liền rất tốt. Ngươi có lời cứ nói, ta nghe đây. Nếu là không muốn nói chúng ta liền không nên lãng phí thời gian tốt tốt tốt, chúng ta cứ như vậy nói. Lạc Thần Hy bất đắc dĩ. Bất quá chỉ là lĩnh một tấm chứng mà thôi, Mục Đại Thiếu làm sao lại dây biến dính người tiểu nãi cẩu, cái này phong cách vẽ có điểm gì là lạ. A nàng hắng giọng, ta muốn nói với ngươi một lần, chính là cái kia 4 năm trước sự tình, mặc dù Lạc Thần Hy đã hạ quyết tâm muốn thản nhiên, nhưng là, thật đến lúc mở miệng thời gian, nàng mới phát hiện, muốn đem bản thân trải qua thống khổ nhất sự tình, hướng mình nam nhân yêu mến thản nhiên, đây là gian nan dường nào một sự kiện. Mỗi nói một chữ, đều giống như tại đâm đau nhức linh hồn nàng. Nàng không dám nhìn tới Mục Diệp Thần ánh mắt, ép buộc bản thân bảo trì chuyên chú, muốn một hơi đem tất cả nói cho hết lời, để tránh nửa đường đổi ý, cho nên, căn bản không có chú ý tới. Mục Diệp Thần đang nghe nàng nhắc lên 4 năm trước thời điểm, nguyên bản ôn nhu triền miên đáy mắt, nhiệt độ đột nhiên biến mất. Ngươi cũng đã tra được, 4 năm trước, ta đã xảy ra tai nạn xe cộ, dẫn đến ta hiện tại không cách nào thuận lợi mang thai. Nhưng là, ta không thể sinh dục nguyên nhân chủ yếu lại không phải cái này, mà là bởi vì trước đó, ta được, im miệng ta buổi sáng đã nói qua, ta không muốn nghe. Mục Diệp Thần đột nhiên lên tiếng, thô bạo mà đánh gãy rồi nàng. Lạc Thần Hy ngơ ngác một chút, ngay sau đó cắn bờ môi, vội vàng nói, thế nhưng là, chuyện này ngươi không thể không biết ta. Mục Diệp Thần, ta kỳ thật cùng cái khác nam ta nói im miệng, ngươi nghe không hiểu sao. Mục Diệp Thần ngữ khí đột nhiên trở nên dị thường nghiêm khắc. Lạc Thần Hy bị hắn hung ác ngữ khí giật nảy mình, thần sắc hốt hoảng ngẩng đầu, liền thấy Mục Diệp Thần một mặt băng lãnh hàn ý, cái kia lãnh khốc vô tình bộ dáng, là nàng trước kia chưa bao giờ thấy qua. Lạc Thần Hy trong lòng một trận bối rối. Mục Diệp Thần hắn tại sao có dạng này biểu lộ, chẳng lẽ hắn đã đoán được cái gì? Mục Diệp Thần, ngươi hãy nghe ta nói hết có được hay không? Ta nàng nói được nửa câu, đống nhiên cầm đau xót, cái cầm bị nam nhân cưỡng chế nâng lên, đến bên miệng lời nói, bị ép trở về. Mục Diệp Thần ánh mắt ngưng chú tại nàng trắng bệch trên khuôn mặt nhỏ nhắn, từng chữ nói, ta đã nói với ngươi nhiều lần, ta không muốn biết ngươi đi qua, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi bây giờ là ta Mục Diệp Thần phu nhân, là đường đường mụ mụ, là Mục gia thiếu phu nhân, cái khác tốt nhất đều cho ta quên trong mắt ngươi, trong lòng, chỉ có thể có ta, hiểu không? Lạc Thần Hy trừng mắt to nhìn hắn, một mặt không biết làm sao. Đang cùng Mục Diệp Thần thản nhiên trước đó, nàng đã đoán vô số lần, Mục Đại Thiếu khả năng xuất hiện phản ứng. Thế nhưng là, nàng làm sao cu nở dê đoán trước không đến, vậy mà lại xuất hiện như bây giờ tình huống. Mục Diệp Thần thậm chí đều không cho phép nàng đem lại no y mở miệng nữ nhân ốc, nghe được ta nói chuyện hay không ngươi muốn là không hiểu mà nói, ta có thể dạy đến ngươi hiểu. Nhìn xem trong mắt nam nhân hiện lên nguy hiểm quan mang, Lạc Thần Hy toàn thân run lên. Chương 917, không, ngươi không hiểu. Nghĩ cũng biết, Mục Diệp Thần cái gọi là dạy, lại là không có ý tô tờ loại kia. Lạc Thần Hy bận bịu gật đầu không ngừng, tốt, tốt, ta hiểu, thật hiểu. Mục Diệp Thần hư lạnh một tiếng, lúc này mới buông lỏng ra nàng cái cảm. Nhưng mà không đợi Lạc Thần Hy buông lỏng một hơi, tay hắn liền ngay sau đó rời xuống, nhốt chặt tiểu nữ nhân eo nhỏ nhắn, đưa nàng đánh ôm ngang. Ta cảm thấy ngươi chính là không hiểu nhiều, được rồi, ta liền hy sinh một lần, rút ra quý giá sự tình đến dạy ngươi một cái đi. Không cần cảm tạ ta không không vô, không cần, thật không cần tâm ý ngươi ta đều hiểu, hoàn toàn hiểu không, ngươi không hiểu. Mục Diệp Thần như đinh chém sắt phản bác, đồng thời, túi đầu nhìn trong ngực tiểu nữ nhân một chút. Cái kia ánh mắt, ảm đạm khó hiểu. Trừ bỏ tha thiết khó nhịn tình chiều, còn mang theo càng nhiều càng thêm thâm trầm đồ vật. Lạc Thần Hy thanh âm lập tức liền cầm, một cỗ chua xót bay thẳng cổ họng, để cho nàng kém chút tại chỗ khóc lên. Nàng làm sao sẽ không hiểu Mục Diệp Thần ý tứ đâu, nàng đương nhiên hiểu Mục Đại Thiếu chỉ là không hy vọng nàng đi qua ảnh hưởng đến bọn họ hiện tại sinh hoạt mà thôi. Mặc kệ đi qua chân tướng là cái gì, nói ra miệng về sau, bao nhiêu sẽ có chút ảnh hưởng, song phương đều khó tránh khỏi sẽ đi suy đoán đối phương tâm tư, không có khả năng xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Đã như vậy, còn không bằng cái gì đều không biết. Tại lẫn nhau trong suy nghĩ, cũng chỉ có từ khi biết về sau phát sinh cái kia tất cả, tốt đẹp hồi ức. Gặp Lạc Thần Hy không lên tiếng, Mục Diệp Thần biết rõ nàng hiểu bản thân ý tứ, khỏe miệng ngắc ngắc. Hắn đang chuẩn bị thừa dịp tiểu nữ nhân ngẩn người cơ hội, đem nàng lừa gạt trở về phòng dạng này như thế. Nhưng vào lúc này thời gian, hắn điện thoại di động vang lên. Mục Đại Thiếu lúc này nhíu mày, trong lòng tràn đầy không vui. Hắn đều đã phát bằng hữu vòng nói hắn lĩnh chứng kết hôn, hơi có chút nhãn lực sức lực người, đều không nên ơ thơ y điếm na y gọi điện thoại tới quấy rầy hắn. Rốt cuộc là cái nào không sợ chết ra hỏa hắn căn bản không nghĩ nghe điện thoại, trực tiếp ôm Lạc Thần Hy liền đi. Nhưng mà, chuông điện thoại vang qua một lần lại một lần, hoàn toàn không có ngừng xuống tới dấu hiệu. Lạc Thần Hy cấp bách, đẩy hắn lồng ngực, Mục Diệp Thần, có điện thoại ngươi không tiếp sao không tiếp. Đêm tân hôn tiếp điện thoại gì? Lạc Thần Hy nghe xong, chân lại là mềm nhũn. Đêm tân hôn cái gì nghe liền tốt dọa người, nàng vội vàng nói, mọi người đều biết chúng ta hôm nay kết hôn, người ta còn gọi điện thoại tới, khẳng định có chuyện trọng yếu, nhanh tiếp tha ta không được. Mục Diệp Thần nói được nửa câu, chỉ thấy Lạc Thần Hy đã trực tiếp đem tay nhỏ tiến vào hắn túi quần, từ bên trong lấy ra hắn điện thoại di động. Nhìn thoáng qua, ngoài ý muốn hỏi, A là nhị thiếu đánh tới A, hắn làm sao sẽ gọi điện thoại đến. Mục Diệp Thần hé mắt, từ trong tay nàng nhận lấy điện thoại di động, tiện tay ấn mở kết nối khóa, phóng tới bên hai. Người tốt nhất có chuyện trọng yếu, bằng không thì hắn uy hiếp lời nói mới nói đến một nửa, lại đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, trên mặt hiện hiện một vòng tức giận, ngươi nói cái gì nữ nhân này lại dám làm chuyện này. Lạc Thần Hy gặp hắn sắc mặt đột biến, giật nảy mình. Không bao lâu, Mục Diệp Thần cúp điện thoại, khắp khuôn mặt là nộ ý, trực tiếp đem điện thoại hướng trên mặt đất ngã. Đáng chết ngươi đừng ném loạn đồ vật. Lạc Thần Hy luống cuống tay chân đem điện thoại di động tiếp nhận, quay đầu không vui nhìn xem hắn, đến cùng thế nào nhị thiếu lại chỗ nào chọc giận ngươi. Chương 918, mạnh nhất trong lịch sử nam tiểu tam Trần Hy Lạc. Mục Diệp Thần lại có đại tính tình, cũng không dám cùng lão bà vung. Nhìn chăm chăm Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ, hắn miễn cưỡng đè nén xuống nội tâm lửa giận. Hít sâu một hơi, mới nói, là Lạc Thần Tâm không biết từ nơi nào lấy được ta đi cùng với ngươi ảnh chụp, còn phát cho các đại truyền thông hôm nay, tất cả tạp chí cùng một chỗ ở trang đầu để đăng ảnh chụp, một giờ bên trong, liền truyền đi mọi người đều biết. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, vạn bắt đầu thanh tú mỹ mạo, khó hiểu nói, ta đi cùng với ngươi ảnh chụp nàng làm sao làm đến ách, không đúng, ta đi cùng với ngươi có vấn đề gì không, ngươi không phải vừa mới công bố qua bản thân. Chưa lập gia đình thân phận sao? Một cái tuổi trẻ tuấn mỹ tiền nhiều còn chưa cưới nam nhân, mặc kệ bị đập tới cùng nữ nhân nào cùng một chỗ, đều không coi vào đâu, không nổi đại sự ai nhiều nhất liền xem như một đầu tin bên lề. Mục Đại Thiếu bị người tin đồn thất thiệt chuyện xấu, mỗi tháng đều có mấy đầu, hắn bình thường đều là không nhìn thẳng hoặc là để cho người ta đè xuống, cho tới bây giờ không xem ra gì. Lần này vẫn là bị đập tới cùng tân hôn phu nhân cùng một chỗ, càng chẳng có gì ghê gớm, làm sao tức giận như vậy. Mục Diệp Thần quét nàng một chút, đáy mắt cơn giận còn sót lại chưa tiêu, tức giận nói ra, ta theo hiện tại ngươi tại cùng một chỗ, xác thực không có vấn đề gì, nhưng là cùng Nam Trang ngươi tại cùng một chỗ, vấn đề nhưng lớn lắm. Lạc Thần Hy lúc này mới phản ứng được, há to miệng, A Lạc Thần Tâm cung cấp cho các đại truyền thông ảnh chụp, dĩ nhiên là Mục Diệp Thần cùng Trần Hy Lạc. Mục Diệp Thần gặp nàng một mặt kinh ngạc, lại bổ sung, không chỉ có là ta đi cùng với ngươi, nghe Diệp Lăng nói, vẫn là chúng ta hôn ảnh chụp. Lần này thật đúng là một tin tức lớn, đường đường quốc dân nam thần, toàn bộ Hoa Quốc nữ nhân muốn gả nhất nam nhân Mục Đại Thiếu, vợ ơ y ma trong một đêm bộc lộ, biến thành gây đây tuyệt đối là một cái bạo tạc cấp tin tức lớn, cho nên, tại thời gian ngắn như vậy bên trong, liền đã thành tất cả mọi người biết rõ siêu cấp bắt quái. Lạc Thần Hy nghe hắn nói xong, tranh thủ thời gian nắm lên điện thoại, đổ bộ ấy bùa nhìn lại. Từ chuyện xấu tuyên bố đến bây giờ, bất quá chỉ có ngắn ngủi một giờ, nhưng là, toàn bộ ấy bùa đã hoàn toàn bị Mục Đại Thiếu soát bình. Nóng lục soát 10 vị trí đầu một cái không kém, tất cả đều là cùng chuyện này có quan hệ. Quốc dân nam thần Mục Đại Thiếu bộc lộ Mục gia người thừa kế dĩ nhiên là gây Lạc gia đại tiểu thư, khóc lóc kể lể Mục gia đại thiếu ly hôn chân tướng, những cái này nhãn hiệu đều còn xem như bình thường. Lạc Thần Hy hướng xuống quét qua, vợ ơ y ma nhìn thấy một cái nhãn hiệu mạnh nhất trong lịch sử nam tiểu tam Trần Hy Lạc nhìn đến đây, Lạc Thần Hy cũng nhịn không được bạo thô, ta dựa vào Mục Diệp Thần lúc này đang tại ảo não bên trong, hối hận bản thân không có sớm chút xử lý. Sạch Lạc Thần Tâm. Từ khi lần kia sản phẩm mới buổi họp báo về sau, hắn ngay từ đầu bận bịu chuẩn bị cầu hôn, về sau cầu hôn thất bại cùng tiểu nữ nhân trở mặt về sau, hắn buổi tối liền ngủ đều ngủ không đến, càng không tâm tư xử lý việc khác. Không nghĩ tới, Lạc Thần Tâm vợ ơ y ma không biết từ nơi nào lấy được hắn và Lạc Thần Hy ảnh chụp. Con rào hoạt như vậy, tại các đại trên tạp chí đồng bộ tuyên bố. Đại bộ phận truyền thông cũng không dám tuyên bố Mục Đại Thiếu đen đoán, nhưng là, cũng không phải là toàn bộ. Đặc biệt bây giờ là tại Tổng thống bầu lại thời khắc mấu chốt, phó gia kẻ thù chính trị nhìn chằm chằm muốn đem Phó Tấn Trạch kéo xuống ngựa. Nhìn thấy ủng hộ phó gia Mục Diệp Thần ra xấu như vậy nghe, tự nhiên không chút do dự mà đồ thêm giờ ơ u va o lư á lúc này, muốn đem tin tức đẻ xuống, đã là không thể nào. Càng xong, cầu phiếu. Chương 919, Mục Đại Thiếu vợ ơ y ma là đồng tính luyến, còn ẩn tàng nhiều năm như vậy. Mục Diệp Thần trong mắt tràn đầy lanh ý, hắn mấy ngày nay không rảnh thu thập Lạc Thần Tâm, nữ nhân này thế mà còn không mau tìm một chỗ trốn đi, còn dám tiếp tục gây chuyện thị phi. Rõ ràng là đang tìm cái chết, tất nhiên nàng nhất định phải bản thân đụng vào trên họng xuống đến, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Lạc Thần Tâm vợ ơ y ma lấy được chúng ta tại bãi đỗ xe ảnh chụp bên người tiểu nữ nhân bỗng nhiên la hoảng lên. Mục Diệp Thần nhíu nhíu mày, tiến đến Lạc Thần Hy bên người, nhìn về phía trong tay nàng màn hình điện thoại di động. Lạc Thần Hy đã mở ra nhiệt độ cao nhất một thiên bát quái đưa tin. Hôm qua, Lạc thị xí nghiệp Thiên Kim Lạc Thần Tâm hướng bản san vạch trần. Xương nàng cùng vốn có quốc dân lão công danh xương Mục gia đại thiếu Mục Diệp Thần, xác thực đã từng tồn tại hôn nhân quan hệ, hai người thậm chí tổ chức qua hôn lễ, nhưng xuất phát từ một chút nguyên nhân không có linh chứng. Hơn nữa, hai người còn tại 5 năm trước liền sinh ra một người con gái mà nói tới cùng Mục Đại Thiếu ly hôn nguyên nhân, Lạc Thần Tâm hướng bản san phóng viên tiết lộ, đây đều là tiểu tam chen chân nguyên nhân, mà cái này tiểu tam không phải người xa lạ. Chính là mấy tháng gần đây đột nhiên nhảy lên đỏ mẫu nam Trần Hy Lạc. Mục Đại Thiếu vợ ơ y ma là đồng tính luyến, còn ẩn tàng nhiều năm như vậy. Đưa tin phía dưới, dán ra mấy chương Lạc Thần Tâm cung cấp ảnh chụp làm chứng cứ. Những hình này thoạt nhìn có chút quen mắt. Mục Diệp Thần hơi thêm suy tư, liền nghĩ tới. Cái này giống như chính là hắn cùng Lạc Thần Hy tham gia từ thiện đấu giá thời điểm, tại ga ra tầng ngầm hôn ảnh chụp. Lúc ấy, Lạc Thần Hy nhận Lạc Thần Tâm bức hiếp, vụng trộm rời đi Mục gia, Mục Diệp Thần vì tìm kiếm nàng, nghĩ hết tất cả biện pháp, vẫn không có đầu mối. Ngay tại hắn gần như tuyệt vọng thời điểm, Lạc Thần Hy bỗng nhiên ăn mặc nam trang xuất hiện ở từ thiện đấu giá trong dạ tiệc. Mục Diệp Thần vừa khiếp sợ, lại là kích động, đấu giá kết thúc, một khắc cũng không thể chờ, lúc này đổi tới, tại bãi đỗ xe vây lại người. Hai người cũng đừng gặp lại, Mục Đại Thiếu cái gì đều không để ý tới. Phản ứng đầu tiên chính là đem người đặt ở trên xe cường bạo một phen. Nếu không phải là đột nhiên có người đi ngang qua, thiếu chút nữa thì muốn tại trên bãi đỗ xe diễn tiểu điện ảnh. Bất quá, hắn mang theo Lạc Thần Hy sau khi về nhà, từng để cho Trác Phong đi đem bãi đỗ xe giám sát xử lý một chút, lúc ấy QNZ xác thực lấy được màn hình giám sát nguyên kiện. Hiện tại xem ra, có người ở lúc ấy nhìn chằm chằm mục ra, đem màn hình giám sát phục chế một phần, trộm ẩn nấp rồi. Không cần phải nói, nhất định là cùng Tổng thống đại tuyển có liên quan rồi. Lạc Thần Hy không rõ ràng sự tình chân tướng, nhưng là, nhìn xem ấy bố bên trên những cái này run run tiêu đề hòa thành tích mập mờ ảnh chụp, nàng cu nở dê minh bạch sự tình tính nghiêm trọng. Tại sao có thể như vậy? Lạc Thần Tâm đến cùng là từ đâu lấy tới ảnh chụp? Còn nữa, nàng thật đúng là dám bịa đặt, nói những lời này, không có một câu là thật. Nàng mắng ta ngược lại tính, lại còn chửi bới ngươi, nói ngươi là đồng tính luyến lừa gạt cưới cùng với nàng kết hôn, chính là vì lừa nàng cho ngươi sinh con nối dõi tông đường lợi dụng xong liền đem nàng vung mục. Diệt Thần nhìn xem nàng tức giận phình lên khuôn mặt nhỏ, nhịn không được cười lên. Đưa tay đưa nàng kéo vào trong ngực, nghiêng đầu tại trên mặt nàng hôn một chút, tốt rồi, đừng tức giận, vì như vậy cái không biết xấu hổ nữ nhân, không đáng hơi có chút năng lực suy tính người cũng sẽ không tin tưởng nàng nói chuyện. Ta nếu là muốn tìm người nối dõi tông đường, cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy, sẽ tìm nàng mục đại thiếu lời này một chút cũng không khoa trương. Ngay tại những này bắt quái tin tức phía dưới, thì có không ít dân mạng lưu lại bình luận, đối với báo cáo tin tức tính chân thực đưa ra nghi vấn. Chương 920, giới này dân mạng rất được á, tình huống khác không hiểu rõ, liền miễn bàn luận. Nhưng là, ta liền hỏi một vấn đề, chúng ta mục đại thiếu muốn tìm nữ nhân sinh con, còn cần lừa gạt chính phải, mục đại thiếu nếu là muốn hài tử, đếm không hết nữ nhân đều sẽ đụng lên đi đoạt được không như vậy cực phẩm xuất ca, ngủ một đêm cũng là kiếm bụn rồi. Lạc Thần Tâm cu nở dê không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân, nàng trừ bỏ mặt còn có thể nhìn, còn có ưu điểm gì liền thiết kế cái trang phục đều muốn trộm người ta bản thảo, nhất định chính là không biết xấu hổ đại. Danh từ ha ha, còn nói mục đại thiếu lừa nàng sinh con, ta xem, là chính nàng vụng trộm hoài mục đại thiếu loại, nghĩ mang tử bức hôn gia nhập hào phú. Kết quả, người ta mục đại thiếu không ăn cái này. Bộ Lạc Thần Hy nhìn đến đây, phốc suy một tiếng bật cười. Giới này dân mạng rất được à, liền này cũng có thế nhìn ra, đã rất tiếp cận chân tướng sự thật. Bất quá, tiếp tục xem đến phần sau bình luận, nàng lại không cười được. Cứ việc Mục Diệt Thần lão bà đám fan quần tình xúc động phẫn nộ, đem Lạc Thần Tâm mắng cầu huyết lâm đầu. Nhưng là, án thì phản chỉ dùng một câu, liền đem các nàng đều chắn trở về, mục đại thiếu là đồng tính luyến. Đây là sự thật trên tấm ảnh bằng chứng như sơn xác thực, Lạc Thần Tâm cung cấp cho truyền thông ảnh chụp, mặc dù phân giải không cao lắm, nhưng camera góc độ rất tốt, cho nên, thoạt nhìn vô cùng rõ ràng. Trên tấm ảnh người, chính là Mục Đại Thiếu cùng Trần Hy Lạc. Mục Đại Thiếu vẫn chỉ là cái mặt bên, mà Trần Hy Lạc thế nhưng là bị vỗ tới ngay mặt. Hai cái nhan trị tăng mạnh nam nhân, chăm chú ôm nhau, tha thiết mà hôn, một chút cũng không lộ ra ghê tởm. Ngược lại còn tương đối duy mỹ. Nhưng là, nhan trị lại cao hơn, QNZ không thể thay đổi bọn họ giới tính giống nhau sự thật. Hơn nữa, dựa theo Lạc Thần Tâm lời nhìn, mục đại thiếu là cưới bên trong vượt quá giới hạn tại dạng này bằng chứng trước mặt, đại bộ phận lao bà đám fan đều tắt máy. Chỉ có số người cực ít, còn đang liều mạng nghĩ lý do giải thích. Nhưng nói tới nói lui, cũng là nhận lầm người này chỉ có bên mặt thấy không rõ lắm. Khẳng định không phải Mục Đại Thiếu, hoặc là Mục Đại Thiếu cùng Trần Hy Lạc nhất định là đang quay phim A, quay qua NGKOA, dù sao tuyệt đối không phải thật, còn có dứt khoát mở mắt nói lời bịa đặt, tuyệt đối là tờ S hợp thành, dù sao không thể nào là thật, đánh chết ta cũng không tin dạng này giải thích, một chút sức thuyết phục đều không có, tự nhiên không có người sẽ coi là chuyện đáng kể. Chứ những thứ này ra ảnh chụp bên ngoài, rất nhanh, An Dưa quần chúng lại tám ra cái khác liệu. Nhìn nơi này, Mục Đại Thiếu vợ Y Ma cùng Trần Hy Lạc cùng đi tham gia qua Thiên Sứ Liên Hoan phim, còn cùng đi thảm đỏ lúc ấy ta hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại nhìn kỹ, hai người bọn họ thật rất có chính phủ cảm giác ca một bộ này đồ vẽ tờ. Căn bản chính là tình lữ trang A, trần chuông đẹp đẽ tình yêu còn có cái này. Lạc Thần Tâm giả mạo tinh thần trộm bản thảo sự tình bị vạch trần ngày đó, trực tiếp tại Mục Đại Thiếu chứng minh bản thân chưa lập gia đình về sau, liền bị đài truyền hình cắt đứt, hiện tại đằng sau thu hình lại chảy ra, mọi người mau nhìn Mục Đại Thiếu căn bản không phải đi một mình, mà là lôi kéo Trần Hy Lạc tay cùng rời đi ta mợ đệ đệ hàng xóm cháu trai ông chủ con trai, ngay tại Ngân Diệu nhà trẻ đọc sách, cùng Mục Đại Thiếu con gái là cùng một chỗ nhà trẻ. Hắn trước kia cũng đã nói, Mục Đại Thiếu có cái con gái, còn thường xuyên cùng Trần Hy Lạc cùng đi đưa đón ta, còn tưởng là đây đều là nói mò đây, bây giờ nghĩ lại, vậy mà đều là thật. Chương 921, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, cần ngươi làm gì? Không thể không nói, An Dưa quần chúng trí tuệ là vô tận. Trước kia Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần cùng lúc xuất hiện tại trước mặt công chúng những cái kia tràng diện, đều bị người một lần nữa lật tìm được. Hai người đứng sóng vai hình ảnh, bị người chuyên môn rỉn sọt đi ra, chuyển khắp Internet. Tọa thật Mục Diệp Thần cùng Trần Hy Lạc cơ tình bên ngoài, Trần Hy Lạc tình huống cũng bị người tám toàn bộ. Trần Hy Lạc cái tên này, trước kia căn bản cũng không có đã nghe qua, không phải liền là dựa vào Hoa Phong giải thi đấu trận chung kết lần kia cắt toát. Nhất cử thành danh sao? Suy nghĩ kỹ một chút, ngày đó Mục Đại Thiếu cũng ở tại chỗ. Mục Đại Thiếu sẽ không chuyên môn chính là đi ngâng hắn A, nghe nói hắn là Mục gia đại tiểu thư bạn trai A, làm sao ngược lại cùng Mục Đại Tiểu thư ca ca làm ở cùng một chỗ, cái này cũng thật là buồn nôn A, quả thực khó có thể tưởng tượng, hào phú bên trong quan hệ nam. Nữ cứ như vậy hỗn loạn sao? Huynh muội hai cái dùng chung một cái nam nhân ghê tởm, thực sự là thật là buồn nôn, không nghĩ tới, nam nhân vì có thể tiến vào hào phú. Cũng có thể làm ra không biết xấu hổ như vậy sự tình. Trần Hy Lạc thật có thể được xưng là mạnh nhất trong lịch sử nam tiểu tam. Mục Diệp Thần dù sao cũng là đỉnh cấp hào phú đại thiếu gia, có quyền thế, đại đa số người mắng lên còn có chút phân tức. So sánh dưới, Trần Hy Lạc liền lộ ra rất dễ bắt nạt. Bất quá chỉ là cái nổi danh không bao lâu người mẫu mà thôi, mang hắn không có cái gì gánh nặng trong lòng. Cho nên, cái gì nước bẩn đều bị tạt vào Trần Hy Lạc trên đầu. Trần Hy Lạc đám người hái mộ thể rõ ràng không có Mục Đại Thiếu nhiều như vậy, biện giải cũng càng thêm bất lực. Lạc Thần Hy nhìn ở trong mắt, ngược lại không có gì cảm giác đặc biệt. Dù sao, nàng rất rõ ràng biết mình không phải tiểu tam, cũng biết những người này chỉ là bị Lạc Thần Tâm che đậy mà thôi. Nhưng là, Mục Diệp Thần cũng đã tức giận đến muốn chết. Hắn trực tiếp giành lấy Lạc Thần Hy điện thoại, cho Mục Diệp Lăng đánh qua. Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Sự tình đều huyên náo lớn như vậy. QNZ không nghĩ biện pháp ép một lần đường đường thế giới tam đại hacker một trong, chính là cái này trình độ. Mục Diệp Lăng khóc không ra nước mắt, ta ti cờ hở ca ruột ấy, ta một mực đang cố gắng ép. Nhưng là, đối phương cũng có cao thủ tại, ta bên này hack một cái hệ thống, bọn họ nơi đó liền thành lập một cái hệ thống mới, muốn ta khống chế lại chẳng diện, cũng phải cho ta chút thời gian a. Cái kia ngươi cần bao nhiêu thời gian có thể đem những cái này khắp nơi bịa đặt số cho ta hặc hết? Mục Diệp Thần không kiên nhẫn nói ra. Mục Diệp Lăng lung túng hơn, cái này ta không thể cam đoan. Nếu như chỉ là đơn thuần có người bịa đặt, hắn chỉ cần kỹ thuật vượt qua kẻ tạo lời đồn, là có thể đem tin tức đè xuống. Nhưng vấn đề là, Lạc Thần Tâm cái này vạch trần không phải giả, mà là thật hơn nữa. Mục Đại Thiếu là sâu tủ tin tức thật sự là quá kinh bạo, ngắn ngủi hơn một giờ bên trong, liền thành cả nước chú ý tin tức. Hiện tại thả đen đoán, đại bộ phận đã không phải là phó gia kẻ thù chính trị an bài tốt người, mà là ăn dưa quần chúng tự phát hành vi. Có nhiều người như vậy tự động vạch trần, nơi đó là một mình hắn có thể khống chế được. Mục Diệp Thần cười lạnh một tiếng, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, cần ngươi làm gì? Mục Diệp Lăng bị ca ruột nghẹn đến nói không ra lời. Mục Diệp Thần nói, treo. Mục Diệp Lăng mau kêu nói, chờ đã, đại ca ngươi không phải đã cùng đại tẩu kết hôn sao? Các ngươi nếu không tranh thủ thời gian mở buổi họp báo bác bỏ tin đồn A, loại sự tình này còn cần ngươi nói? Nghe được ca ruột tràn ngập xem thường thanh âm, Mục Diệp Lăng kém chút không thổ huyết. Chương 922, ngươi lai, cùng ngươi ly hôn có thể cầm 2 tỷ A. Mục Diệp Thần đuổi rồi không dùng đệ đệ, lập tức đem điện thoại gọi cho Chất Phong. Trên mạng liên quan tới ta đúng ha ha. Cái kia tin tức nhìn thấy không? Chắc Phong nội nói là, tổng tài xế chiều hôm nay công ty liền nhận được vô số điện thoại, cũng là các đại truyền thông đến hỏi thăm chuyện này muốn phỏng vấn, đã ảnh hưởng công ty công việc bình thường. Hiện tại bộ phận TA chính đang nghĩ biện pháp xử lý, không cần phiền toái như vậy. Mục Diệp Thần quyết định thật nhanh nói ra, lập tức chuẩn bị buổi họp báo, mời tất cả ký giả truyền thông đến Mục Thị tập đoàn, một giờ về sau, ta theo Thần Hy liền có thể đuổi tới công ty làm trong eo. Đây cũng là nhất an bài tốt. Nhưng mà, Mục Diệp Thần giao phó xong, nhưng không nghe thấy Chắc Phong đáp lại. Hắn đã chờ mấy giây, nhịn không được nhíu mày thúc giục, Chắc Phong, ngươi người vẫn còn chứ? Là, tổng tài, ta còn tại. lập tức dựa theo ta nói đi làm. Mục Diệp Thần không kiên nhẫn nói ra. Trác Phong dừng lại một chút, mới ho khan mấy tiếng, khụ khụ, tổng tài, kỳ thật khả năng không cần chuyên môn đi mời ký giả truyền thông. Mục Diệp Thần hé mắt, có chút không hiểu, ngươi có ý tứ gì? Trác Phong kiên trì, nhỏ giọng nói ra, tổng tài, Lạc đại tiểu thư vừa rồi đã tới công ty, bảo là muốn cùng ngài đối chất, để cho ngài cho một thuyết pháp. Nói ngài cưới bên trong vượt quá giới hạn, bao nuôi nam tiểu tam, bỏ vợ bỏ nữ. Không chỉ có không thừa nhận thân phận nàng, còn keo kiệt hẹp hỏi, ly hôn liền tiền nuôi dưỡng đều không cho. Cho nên, nàng muốn tại các đại truyền thông chứng kiến phía dưới, hướng ngài lấy lại công đạo. Hiện tại, bộ phận TA chính đang nghĩ biện pháp xử lý, muốn đem những ký giả này đuổi đi. Nhưng là, người thực sự nhiều lắm, Lạc Thần Tâm còn muốn cầu ngài thanh toán 2 tỷ tiền chia tay, bằng không thì liền không chịu đi. Trác Phong lấy dũng khí nói xong, cảm giác mình phía sau lạnh lẽo, hai cái đùi đều ở run lên. Làm đặc trợ thực sự là quá xui xẻo. Mỗi lần loại này rõ ràng sẽ để cho đại thiếu gia nổi trận lôi đình tin tức, không người nào nguyện ý đi truyền lời, đều chỉ có thế từ trong miệng hắn nói ra. Nhưng mà, vượt quá hắn đoán trước là, Mục Diệp Thần trầm mặc một hồi về sau, cũng không có như hắn suy đoán nổi giận, ngược lại còn bật cười. Rất tốt, thật tốt, Lạc Thần Tâm thực sẽ tự tìm chết, tất nhiên chính nàng đều đem hố đào xong, ngược lại tỉnh ta không ý chuyện. Đi nói cho bộ phận TA người, những ký giả này không cần đuổi, toàn bộ giữ cho ta, một cái cũng không thể thiếu. Mục Diệp Thần nói xong, cười lạnh đã cúp điện thoại. Hắn vừa rồi mở là ngoại phóng hình thức, cho nên ngồi ở bên cạnh hắn Lạc Thần Hy QNZ toàn bộ hành trình nghe được hắn và Trác Phong đối thoại. Lạc Thần Tâm lại còn chạy đến Mục Thị tập đoàn đi, nàng lá gan làm sao lớn như vậy còn mở miệng muốn 2 tỷ, kinh ngạc qua đi. Lạc Thần Hy nhìn về phía nam nhân bên người, nháy nháy mắt, ngươi lai, cùng ngươi ly hôn có thể cầm 2 tỷ a? Nghe nói như thế, Mục Diệp Thần sắc mặt cứng đờ, đè lại tiểu nữ nhân bả vai, đem nàng đẩy ngã tại trên ghế salon, ánh mắt hung ác nhìn xem nàng. Nữ nhân ngốc, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nghĩ ly hôn với ta chia tiền làm gì? Phiền toái như vậy làm ta phu nhân, đừng nói 2 tỷ, liền xem như 200 tỷ, ta cũng có thể cho ngươi. Nhưng nếu là ngươi nghĩ ly hôn hoa, lão công ngươi thật có tiền ly hôn thế nào có thế chia càng nhiều nha? Lạc Thần Hy mở to mắt to, khiêm tốn thỉnh giáo. Mục Diệp Thần chán nản, bỏ cái ý nghĩ đó đi à, gả cho ta liền đừng nghĩ ly hôn. Chương 923, muốn hung hăng đánh Lạc Thần Tâm mặt, ngươi liền phải đổi một bộ quần áo sống sót là người nhà họ Mục, chết rồi là Mục gia quỷ, hiểu không? Mục Diệp Thần tức giận đến đưa tay, nhéo nhéo mặt nàng. Lạc Thần Hy lập tức buồn bực, ngươi thực sự là thổ phỉ a, ta là có nhân quyền, nào có kết hôn liền không thể ly hôn đạo lý, ngươi thật đúng là dám nói, xem ra là gia quy không dạy tốt. Mục Diệp Thần hung tợn nhìn chằm chằm dưới thân tiểu nữ nhân, hữu tâm muốn đem nàng ôm trở về gian phòng đi, hảo hảo giáo dục một chút. Nhưng mà, bây giờ còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Mục Diệp Thần hít sâu một hơi, chống đỡ đứng người lên, đứng lên, đợi buổi tối sau đó giáo huấn ngươi hiện tại, nhanh lên một chút thay quần áo, chúng ta thời gian không nhiều lắm, kéo dài nữa, không kịp đuổi tới công ty. Gặp tiểu nữ nhân một mặt lười biếng bộ dáng, hắn lại thúc giục, nhanh một chút, bằng không thì ta tự mình giúp ngươi mặc quần áo. Lạc Thần Hy ngồi dậy, kinh ngạc liếc hắn một cái. Ngươi không phải nói với Trác đặc trợ, một giờ về sau mở buổi họp báo sao? Từ trong nhà lái xe đi, chỉ cần 20 phút là đủ rồi, vì sao vội vã như vậy? Mục Diệp Thần bước chân dừng lại, quay đầu, tức giận nói ra, thật là một cái nữ nhân ngốc, ngươi đương nhiên không thể mặc thành như bây giờ đi qua. Muốn hung hăng đánh Lạc Thần Tâm mặt, ngươi liền phải đổi một bộ quần áo. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, ngay sau đó lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai ta hiểu, lão công. Cũng là ngươi âm hiểm nhất, ngươi nói ai âm hiểm? Ân, Mục Diệp Thần uy hiếp khiêu mi. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian từ trên ghế xả lòn nhảy dựng lên, hướng trên lầu chạy đi, ngươi nghe lầm, ta không nói gì. Cùng lúc đó, Mục Thị tập đoàn cửa chính, đã bị chen chúc mà đến ký giả truyền thông vây chật như nêm cối. Người mặc màu đen đồ bộ Lạc Thần Tâm, đứng tại Mục Thị cửa ra vào trên bậc thang. Nhìn xem chung quanh phóng viên càng ngày càng nhiều, nàng hóa thành nùng trang trên mặt. Nụ cười càng ngày càng rõ ràng, đáy mắt đắc ý căn bản không che giấu được. Đương nhiên, nàng cũng không muốn che giấu. Từ lần trước sản phẩm mới buổi họp báo thời điểm, Mục Diệp Thần đột nhiên xuất hiện, phủ nhận cùng với nàng hôn sự, Lạc Thần Tâm liền thành tất cả mọi người đùa cợt đối tượng. Trước kia, nàng ỷ vào bản thân Mục phu nhân thân phận, tại Hào Phú Thiên Kim vòng tròn bên trong từ trước đến nay là đi ngang, nhìn thấy ai cũng muốn khoe khoang một lần. Hiện tại, nàng bị Mục Đại Thiếu đuổi ra khỏi cửa, còn Tuân gia ngay cả kết hôn chứng đều không lĩnh qua. Lần này, trước kia bị nàng đùa cợt quá ngàn kim môn, tất cả đều coi nàng là thành từ đầu đến đuôi trò cười, cái dạng gì trào phúng lời nói ra hết. Không chỉ có như thế, nàng bây giờ còn nổi danh, đi ở trên đường cái đều sẽ bị dân chúng bình thường nhận ra, đối với nàng chỉ trỏ. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, Lạc Thần Tâm liền cửa cũng không dám ra ngoài. Bất quá cũng may đi qua lâu như vậy ẩn nút về sau, nàng cuối cùng nắm giữ Mục Diệp Thần vượt quá giới hạn chứng cứ vẫn là cùng nam nhân tại cùng một chỗ có cái này nhược điểm trên tay, nàng lập tức liền có thế tuyệt địa xoay người. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ người nước Hoa đều sẽ biết rõ, cùng Mục Đại Thiếu ly hôn, không phải nàng Lạc Thần Tâm sai, tất cả đều là bởi vì Mục Diệp Thần là cái từ đầu đến đuôi cặn bã nam, nàng Lạc Thần Tâm là cái vô tội người bị hại, là đáng ra tất cả mọi người đồng tình. Ngoài ra, có thể được Mục Diệp Thần kinh tế đền bù tổn thất, có số tiền kia, nàng liền có thể giống như trước, tiếp tục trải qua lấy xa xỉ sinh sống. Lạc tiểu thư, xin dừng bước. Có thể hỏi một chút không, ngươi hôm nay đến, là muốn tự mình cùng Mục Đại Thiếu thương lượng sao? Lạc tiểu thư, lưới buộc Mục Đại Thiếu là sâu tủ, còn xuất quỹ chuẩn muội phu, đây đều là thật sao? Chương 924, Mục Đại Thiếu hiện tại chỗ nào có thế nhớ kỹ con gái a? Lạc tiểu thư, nghe nói Mục Đại Thiếu đối với ngươi bội tình bạc nghĩa, còn từng trải qua bạo lực gia đình qua ngươi, đây đều là thật sao? Các phóng viên dơ mịt rổ phổn, tranh tiên khủng hậu đưa tới Lạc Thần Tâm trước mặt. Lạc Thần Tâm đã sớm hướng tới loại này bị tất cả mọi người chú ý sinh sống, hiện tại có thể thực hiện, khỏi phải nói có bao nhiêu hưng phấn. Nàng dừng bước, quay đầu nhìn về phía sau lưng các phóng viên. Cố ý cúi đầu xuống, đưa tay tại khỏe mắt vị trí bên trên xoa xoa. Sau đó, dùng run rẩy yếu ớt thanh âm nói ra, các vị truyền thông bằng hữu, mời các ngươi không nên tin trên mạng lời đồn đại. Ta theo Mục Đại Thiếu chỉ là tình cảm không hợp mới tách ra. Hán Việt Tư, ta biết không nhiều, ta cũng sẽ không nói. Lạc Thần Tâm cố ý dạng này biểu hiện, đem lời nói được 10 điểm mập mờ. Dù sao, trên mạng liền màn hình giám sát đều có thể nói, Mục Diệp Thần vượt quá giới hạn Trần Hy Lạc, đây đã là chắc chắn sự thật. Nàng coi như không nói, cũng sẽ không thay đổi phóng viên cùng quảng đại quần chúng nhận thức. Nhưng lại nàng dạng này tận lực cẩn nhẫn biểu hiện, có thể để người ta càng thêm đồng tình nàng. Hơn nữa, trên mạng lưu truyền Mục Diệp Thần bạo lực gia đình loại hình sự tình, đây đều là không tồn tại, nàng nếu là giải thích nhiều, ngược lại lộ ra sơ hở. Còn không bằng dạng này nói không tỉ mỉ, người khác sẽ đem Mục Diệp Thần không có làm qua sự tình, cũng làm trở thành sự thật. Quả nhiên, nhìn thấy Lạc Thần Tâm dạng này, các phóng viên cả đám đều lòng đầy căm phẫn, ngay cả chung quanh đi ngang qua vây xem người qua đường, cũng nhịn không được phỉ nhổ bắt đầu Mục Diệp Thần cùng Trần Hy Lạc. Chậc chậc, thực sự là tác nghiệt ta có xinh đẹp như vậy lão bà, lại còn muốn xuất quỹ kẻ có tiền, ý nghĩ thực sự là không hiểu A Mục Đại Thiếu dáng dấp dạng chó hình người, lại có thể làm ra chuyện này đến. Thực sự là người không thể xem bề ngoài A, còn cái gì quốc dân lão công đâu, rõ ràng chính là cái không biết xấu hổ cặn bã nam nha, không sai, chính là không biết xấu hổ, rõ ràng là hắn vượt quá giới hạn trước đây, vậy muốn ly hôn, cũng nên là Mục Diệp Thần tịnh thân ra nhà. Bây giờ lại liền một chút tiền nuôi dưỡng cũng không trả, có tiền như vậy còn như thế keo kiệt, quả thực là một chút danh giới cuối cùng đều không có. A nghe đám người muôn miệng một lời thảo phạt Mục Diệp Thần, Lạc Thần Tâm trong lòng đắc ý hơn. Các phóng viên vấn đề, một cái tiếp lấy một cái. Lạc tiểu thư, vậy ngươi hôm nay đến Mục Thị tập đoàn đến, là muốn cùng Mục Đại Thiếu lấy lại công đạo sao? Lạc Thần Tâm lắc đầu. Ta làm sao có thể cùng Mục gia đối đầu, ta cũng không thể trêu vào Mục gia. Chỉ là, con gái của ta còn tại Mục Đại Thiếu trong tay, ta không nghĩ từ bỏ quyền nuôi dưỡng. Từ khi Mục Đại Thiếu tuyên bố muốn ly hôn với ta về sau, ta liền không còn có gặp qua con gái một mặt, ta thực sự không yên lòng, đường đường chung quanh quần chúng lại là một trận thổn thức. Lạc tiểu thư thực sự là quá đáng thương A, bị tịnh thân ra nhà. Hiện tại liền con gái đều không gặp được, Mục Đại Thiếu hiện tại chỗ nào có thế nhớ kỹ con gái A, đều bị cái kia nam tiểu tam cho mê hoặc A, nghe nói mẹ kế đều sẽ ngược đãi vợ trước sinh con trai, hiện tại đổi một nam mẹ kế, đây tuyệt đối là càng thêm ngoan độc, dù sao tính cả tính đô có thế câu dẫn, cái này cỡ nào không biết xấu hổ A, ai, ta trước kia còn tin vào Mục Đại Thiếu lời nói, cho rằng Lạc Thần Tâm là cái cấp lại không biết. Xấu hổ nữ nhân, hiện tại xem ra, cái kia cũng là Mục Diệp Thần cố ý khống chế dư luận, nói xấu Lạc Thần Tâm. Lạc Thần Tâm nghe được mừng thầm không thôi, trên mặt lại là một bộ sợ hãi biểu lộ, lớn tiếng nói, mời mời mọi người không cần luận đoán, ta tin tưởng Mục Diệp Thần là có nỗi khổ tâm. Chương 925, ngươi làm qua cái gì, cần ta từng kiện nói cho phóng viên nghe sao? Lạc Thần Tâm điềm đạm đáng yêu bộ dáng, quả nhiên lại thu hoạch đám người đồng tình. Chắc Phong vừa vặn từ Mục Thị tập đoàn cao ốc đi ra, muốn dựa theo Mục Diệp Thần bàn giao, tạm thời khống chế một chút hiện trường. Nào biết được, vừa ra tới liền nghe được Lạc Thần Tâm ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Hắn thực sự nhịn không được, lớn tiếng nói, Lạc tiểu thư, xin ngươi đừng tiếp tục bịa đặt sinh sự, ngươi theo chúng ta tổng tài đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi trong lòng mình rõ ràng làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình, ngươi thế mà còn không biết xấu hổ ở chỗ này giả bộ đáng thương. Ta khuyên ngươi một câu, làm ngươi muốn chút mặt, bằng không thì, nhất định sẽ có báo ứng. Nguyên bản hiện trường dư luận cũng là thiên về một bên mà đứng ở Lạc Thần Tâm bên này. Hiện tại đột nhiên xuất hiện phản đối thanh âm. Ở đây các phóng viên đều sửng sốt một chút. Ngay sau đó, có người đem Trác Phong nhận ra được. Người này chính là Mục Đại Thiếu coi trọng nhất đặc trợ Trác Phong A, thường xuyên thay thế Mục Đại Thiếu phát biểu. Hắn khẳng định biết rõ nội tình, hắn thuyết pháp làm sao cùng Lạc tiểu thư không giống nhau, đến cùng ai nói là thật. Các phóng viên bén nhạy người được tin tức lớn mùi vị. Từng nhánh mịt rồ phồn đưa tới Trác Phong trước mặt, tranh nhau phỏng vấn hắn. Trác đặc trợ, mời ngươi nói vài lời A. Lạc tiểu thư cùng Mục Đại Thiếu hôn nhân tình huống, ngươi hiểu bao nhiêu? Trác đặc trợ, nghe ngươi vừa rồi trong lời nói ý tứ, ngươi cho rằng trận này hôn nhân thất bại qua sai mới là Lạc tiểu thư đúng không? Nói như ngươi vậy, có không có chứng cứ gì? Trác đặc trợ, ngươi thân là Mục Đại Thiếu trợ lý, có phải hay không đi qua hắn bảy mưu đặc kế, mới ra ngoài nói đỡ cho hắn? Mục Đại Thiếu bản nhân vì sao không xuất hiện, hắn là không phải biết. Mình làm khiêu chiến nói đức danh giới cuối cùng sự tình, không dám đi ra đối mặt công chúng. Trác Phong càng nghe sắc mặt càng khó nhìn. Hắn dứt khoát cầm một chi mịt rộ phồn, đứng ở phía trên nhất trên bậc thang. Bảo đảm tất cả phóng viên đều có thể nhìn thấy hắn, mới lớn tiếng nói, các vị truyền thông bằng hữu, chúng ta Mục Thị tập đoàn từ trước đến nay tôn trọng các vị, cho nên, mời các ngươi cũng không cần tin vào một ít người hữu tâm lời nói của một bên, đối với tổng tài vọng thêm bình phán. Chúng ta tổng tài đã tại chạy tới trên đường, đến lúc đó hắn sẽ đích thân hướng các vị làm ra nói rõ. Các vị vẫn là chờ một chút lạ lần nữa hạ kết luận, bằng không thì, nếu là mắng sai người, vậy chờ một lần coi như đánh mặt. Nghe được Trác Phong lời nói, các phóng viên đều lộ ra 10 điểm kinh ngạc. Trác Phong khẩu khí, tựa hồ Mục Đại Thiếu rất có nắm chắc, có thể tẩy thoát trên người tội danh. Chẳng lẽ, chuyện này thật có bọn họ không biết ẩn tình sao? Trong lúc nhất thời, các phóng viên đều không dám nói chuyện. Dù sao, Mục gia thế lực bày ở nơi này. Lại thế nào muốn truy cái tin tức lớn, cũng không dám thêu dệt vô cớ, bằng không thì nếu là bởi vì phỉ báng mà bị Mục gia truy cứu pháp luật trách nhiệm, vậy coi như thảm. Lạc Thần Tâm xem xét, lập tức hoảng hồn. Nàng thật vất vả mới bước lên phóng viên cùng hiện trường quần chúng lửa giận, muốn lợi dụng dư luận tạo cho mình thế. Hiện tại mọi người lập tức trở nên lý trí đứng lên. Nàng kia trước kia nói qua những lời kia, kỳ thật đều khó mà cân nhắc được, nếu là đám người tỉnh táo lại, nàng phiền phức nhưng lớn lắm. Lạc Thần Tâm cắn răng, đi đến Trác Phong trước mặt, một mặt bi phẫn chi sắc. Trác đặc trợ, ngươi nói loại lời này, đúng hay không? Nổi lương tâm mình, ta vẫn là Mục phu nhân thời điểm, đối với ngươi cũng không tệ, ngươi bây giờ vì tiền, liền lời công đạo cũng không dám nói, quả thực là cái từ đầu đến đuôi tiểu nhân. Ta là tiểu nhân. Trác Phong bị tức giận không nhẹ, ngươi làm qua cái gì, cần ta từng kiện nói cho phóng viên nghe sao?